Toàn chức pháp sư 151 chương 1509 ngươi đi nhầm gian phòng tuyết gì rào giống như xiêm y bóc ra. Lò lửa đùng đùng. Cũng như là đang ám chỉ một cách nào đó cảm xúc mãnh liệt va chạm. Tiếng hít thở là như vậy nặng. Lẫn nhau cũng có thể nghe thấy. Thương thiên khắp nơi. Nam nhân ở đâu là cần dược thứ này. Chỉ cần một người phụ nữ giống như bây giờ hơi thở như hoa lan. Khí tức tầm tầm. Ẩm tình đưa tình đứng ở trước mặt mình. Liền cùng bị trút xuống 10.000 cân xuân dược như thế. Duy nhất giải độc phương thức chính là nhào tới. Chém giết cái thẳng thắn cái kia. Ta có bạn gái. Không biết cái nào cùng đầu óc giật. Mạc Phàm đột nhiên bốc lên một câu nói như vậy đến. À ta không hỏi ngươi cái này. Bờ gian thiếp nói rằng. Vậy ngươi hỏi thăm cái gì Mạc Phàm nói rằng. Ta hỏi ngươi ngươi không thích ta sao bờ gian thiếp rõ ràng là bị táo đến thần trí không rõ. Ta bờ gian thiếp giáo viên. Ngươi khả năng quả thật có chút sinh bệnh. Ta dìu ngươi đến trong phòng nằm xong. Ngươi nghỉ ngơi một chút. Mạc Phàm cảm giác bờ gian thiếp rất không đúng đồng thời lại không dám liền như vậy rời đi. Bờ gian thiếp thần trí đều đến trình độ như thế này. Vạn nhất nàng chạy ra ngoài. Tiện nghi tên khốn kiếp kia cẩu vật. Còn không bằng chính mình tới làm tên xuất sinh này à. Há thật giống là ta đối với ngươi nói một chút kỳ quái. Bờ gian thiếp chính mình cũng thật giống khi thì tỉnh táo, khi thì mơ hồ. Mạc Phàm dìu nàng đến trong phòng. Sẽ bị tử kéo dài. Nhưng lập tức nhìn thấy một chút tinh xảo tiểu bên trong y. Trời ạ! Nhỏ như vậy vài vóc. Thật đến bao vây được như vậy ngẩng đầu viên vị trí sao ngươi nằm xong. Cái kia trà ta cho ngươi đổ đi. Bị sốt không thích hợp uống cái này. Mạc Phàm nói rằng. Ồ! Bờ gian thiếp nằm tiến vào trong chăn. Một đôi mỹ lệ con mắt như một cô bé bình thường nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Mấy phần ngượng ngùng. Mấy phần chờ mong. Cũng có mấy phần mê man. Ngủ một giấc, người là tốt rồi, không muốn khắp nơi đi loạn, ta sợ ngươi sẽ có việc. Mạc Phàm mau mau nói rằng. Được. Bờ gian thiếp gật gật đầu, một lát sau mới nói, ngươi bảo vệ ta có thể không xảy ra mạng người. Mạc Phàm lẩm bẩm một câu. Thấy bờ gian thiếp vẻ mặt vô cùng nghi hoặc không rõ dáng vẻ. Vội vàng sửa lời nói. Không quá thích hợp đi. Không sao, ta chỉ là có chút sợ sệt. Rất lâu không có giống như bây giờ sinh bệnh. Bờ gian thiếp nói rằng. Mạc Phàm vẫn đúng là sợ nàng đi ra ngoài. Liền gật đầu một cái nói. Ta ở phòng bên trong có chuyện gì. Nha tốt nhất đừng gọi ta. Ta cũng rất buồn ngủ. Hừm. Biết ngươi ở là được. Bờ gian thiếp đã triệt để luôn hãm. Mạc Phàm nhìn thấy bờ gian thiếp hoàn toàn biến thành một cái tâm trí đều có chút thấp nữ hài. Cảm thán chính mình trách oan một bạch. Hắn rõ ràng không giống như là nghiệp dư. Ngược lại càng như là một vị già tài xế. Mạc Phàm ngồi trở lại đến một trên ghế sơn A, lơ, o, nơ, gơ đối mặt bích lô hỏa diễm. Một lát sau, Mạc Phàm nghiêng đi đi. Ánh mắt xuyên qua không có đóng cửa lại. Nhìn tơ ngỗng bình thường giường chiếu. Chăn đường viền phát họa bờ gian thiếp hơi cuộn mình như tiểu miêu thân thể. Rất khó tưởng tượng một cái vóc người cao gầy thành thục nữ nhân cũng có thể đang ồ chăn bên trong biến thành như thế xinh xắn lanh lợi. Lộ ra ngọc nhuận vai đẹp cùng xương quai xanh nhìn qua đặc biệt nhu nhược. Khiến người ta bay lên bảo vệ dục vọng. Xem ra ta nhất định là có thể siêu phàm nhập thánh. Mạc Phàm tự giễu nói rằng, liền mẹ hắn mỹ nữ tuyệt sắc mang theo gì quốc phong tình cũng có thể từ chối. Còn có tu vị gì hạm là không qua được xem ở là thuốc phần trên. Lần này coi như, hừ hừ, nếu như bị ta nhân cách mị lực thuyết phục, tới tấp trung đẩy ngã, quyết chiến đến hừng đông lò lửa nướng đặc biệt ấm áp, không thể cảm thấy Mạc Phàm cũng ngủ tiếp đi. Giảng đạo lý Mạc Phàm cũng bội phục mình. Dưới tình huống này đều có thể ngủ thiếp đi. Lẽ nào liền không sợ đói dê nhào hổ nhưng hắn chính là ngủ thiếp đi. Cùng mấy ngày nay quá mệt mỏi không chợp mắt có quan hệ. Cũng với hắn không nữa ngủ thiếp đi nửa người dưới muốn bảo có quan hệ. Bờ gian thiếp vóc người cùng dung nhan đều quá tán. Cái kia phân thành thuộc cùng trang nhã càng dẻo người đến cực điểm. lại muốn không đánh bất tỉnh chính mình. Sớm muộn muốn có chuyện. Tuyết còn tại hạ. Thỉnh thoảng nghe thấy trên mái hiên một đống tuyết sụp hạ xuống. Phát sinh tiếng vang cũng không quấy dày người thanh mộng. Bờ gian thiếp cũng ngủ thiếp đi, nàng hẳn là cảm giác được thân thể mình dị dạng, tương tự là ép buộc chính mình ngủ dưới. Chỉ là trong lòng nàng còn có một cái nghi hoặc. Ở Mạc Phàm trong mắt, chính mình thật đến bình thường như thế bình thường sao? Hắn vì sao một điểm đều không có đối với mình động tâm? Hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều không có tỏa ra một chút chính nhân quân tử khí tức. Trong ngày thường con mắt loạn phiêu, vẹn vẹn là có tà tâm mà Mạc Phàm ở trước khi ngủ quấy nhiễu. Chính là ta có phải là vừa bắt đầu liền lập sai rồi chí hướng? Không nên lập chí muốn kết hôn hai cái lão bà. Giả như lập chí cưới một cái, tháng năm dài đằng đẵng bên trong làm một điểm sai sự tình thật giống cũng không phải như vậy không thể tha thứ. Có thể lập chí cưới hai cái lão bà còn làm ra chuyện như vậy, liền trở nên nhân thần tổng phẫn. Tùng tùng tùng, tùng tùng tùng. Gõ cửa trên thức tỉnh Mạc Phàm, Mạc Phàm từ trên ghế tỉnh lại, người còn có chút mơ hồ liền đi mở cửa. Cửa vừa mở ra, một đầu cây đay sắc dài tóc lăn hây đi đứng trước mặt. Lộ ra lễ tiết tính nụ cười, nàng nhìn thấy người mở cửa, biểu hiện lập tức liền cứng lại rồi. Đến nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Mạc Phàm nhìn thấy hây đi vẻ mặt cũng lập tức ý thức được vấn đề. Bất quá, Mạc Phàm cũng không phải là không có trải qua sóng gió người. Hắn mặt không biến sắc hỏi: như thế sớm tìm ta có việc sao? Chuyện này, đây là bờ gian thiếp giáo viên gian phòng. Hay đi cũng có chút bối rối, sức lực không đủ nói há. Nàng thân thể có chút không quá thoải mái, gian phòng này lò lửa lại sinh không đứng lên. Ta cùng với nàng thay đổi một thoáng. Mạc Phàm nói rằng: như vậy à, dọa ta một hồi. Vậy ngươi gian phòng ở đâu? Ta tìm bờ gian thiếp giáo viên có việc. Hay đi thở phào nhẹ nhõm: ở Nam Tuyết Khúc Cong, sơn tuyền cuối cùng một gian liền là của ta. Mạc Phàm cho Hay đi nói rằng: được, cảm ơn. Hay đi gật gật đầu, nửa tin nửa ngờ rời đi. Mạc Phàm một bộ không cần cảm ơn vẻ mặt, chậm rãi đóng lại cửa gỗ. Cửa gỗ phát ra âm thanh một khắc đó, Mạc Phàm lao nhanh đến bờ gian thiếp giường chiếu trước. Nàng hiển nhiên cũng tỉnh lại, cũng nghe được Hay đi âm thanh. Chuyện tối ngày hôm qua, nàng đều nhớ tới. Tỉnh táo sau nàng phản ứng đầu tiên ngược lại không là chất vấn, mà là trợn mắt lên nhìn Mạc Phàm, hỏi dò nàng bây giờ nên làm gì. Nàng rất chú trọng danh dự còn đứng ngây ra đó làm gì. Phủ thêm áo khoác, từ một bên khác đến ta nhà đi à? Mạc Phàm này sẽ cũng mặc kệ, chăn hất lên, tiện tay cầm bên cạnh một cái áo khoác cho còn có chút đần độn bờ gian thiếp. U, V, G, W, W, M. Bờ gian thiếp nhanh chóng phủ thêm xiêm y, thật sự như một vị cứng làm vi phạm xấu hổ lô nữ tử. Hoang mang hoảng loạn dựa theo Mạc Phàm nói đi che lấp. Nhìn bờ gian thiếp vội vã rời đi, Mạc Phàm chinh ở tại chỗ. Ông trời phù hộ nàng sẽ không nghĩ đến cái kia dược là chính mình làm. Nếu không mình thật sự chết không toàn thây rồi mẹ. Đến cùng là cái nào ngốc bức trò chơi nghĩ tới này vua hố bỏ thuốc chủ ý? Toán chức pháp sư 151 chương 1510 ai động nàng mộ phần. Hay đi đến Mạc Phàm gian phòng sau khi, quả nhiên nhìn thấy bên trong ăn mặc áo ngủ, bên ngoài khoác áo khoác bờ gian thiếp. Cũng còn tốt Hay đi là một cách ở phương diện này xem như là chưa va chạm nhiều cô gái, rất dễ dàng liền tin tưởng Mạc Phàm cùng bờ gian thiếp hai người kia liên thủ lại lời nói dối. Lão sư, già Lam lão sư giao cho ta, đến thánh tài viện sau đi tế điện một thoáng Vưu Lai mộ. Ta không biết vị trí cụ thể. Bờ gian thiếp lão sư trực tiếp đến sao? Hay đi dò hỏi. Biết, bất quá ngươi chờ ta một chút, ta phải thay đổi quần áo một chút, ngươi ở chúng thần đại điện chờ ta đi. Bờ gian thiếp nói rằng. Ta ở đây không được sao? Hay đi có chút kỳ quái hỏi. Cái kia Mạc Phàm cũng nói muốn đi tế bái một thoáng, chúng ta với hắn ở nơi đó hội hợp. Bờ gian thiếp nghĩ đến một cái rất sức xẻo lý do, Há, ồ, không nghĩ tới hắn còn có phần này tâm, vậy cũng tốt. Hay đi gật gật đầu cũng là một cách tương đối tốt lừa gạt cô nương. Mờ gian thiếp đóng cửa lại. Lúc này mới nhớ tới đến mình vội vàng lại đây căn bản cũng không có đem quần áo mang tới. Chính mình này muốn làm sao đổi a? Bất đắc dĩ dưới, nàng lại không gì tốt hơn là khoác áo khoác, lén lén lút lút trở lại bên kia chính mình nơi ở. Như thế nào, nàng tin không Mạc Phàm dò hỏi. Tin tưởng, bất quá ngươi đến theo ta cùng đi tế bái một thoáng Vưu Lai. Bờ gian thiếp nói rằng. Há, tốt. Mạc Phàm gật gật đầu, dự định lặng thinh không đề cập tới sự tình ngày hôm qua, nên làm gì làm gì. Bờ gian thiếp nhìn Mạc Phàm dáng vẻ đó. Cắn cắn môi. Do dự rất lâu không biết nên nói như thế nào chuyện tối ngày hôm qua. Bản thân nàng cũng tương đương khó hiểu. Tại sao tối hôm qua sẽ như vậy thất thố? Mạc Phàm chuyện tối ngày hôm qua. Bờ gian thiếp cảm thấy không thể liền như vậy yên lặng quá khứ. Không có chuyện gì, sinh bệnh thời điểm mọi người sẽ nói một ít mê sảng, ta có thể lý giải. Mạc Phàm nói rằng. Đánh chết cũng không thừa nhận đây là chính mình làm ra. Mạc Phàm quyết định chủ ý rồi ta khả năng không quá an hiểu biểu đạt. Mặc kệ như thế nào hy vọng ngươi không nên bị ta ngày hôm qua hành vi cử chỉ dọa đến. Bờ gian thiếp bán cúi đầu. Làm hết sức đem lời nói đến mức nhiên mình có thể thản nhiên một ít. Có thể trên mặt vẫn có một ít nóng bỏng. Không an hiểu biểu đạt Mạc Phàm chính mình cũng nghi hoặc không rõ. Tại sao nói đúng không an hiểu biểu đạt? Lẽ nào nàng căn bản không có nhận ra được thân thể không đúng là thuốc gây nên sao? Bờ gian thiếp không hề tiếp tục nói. Mạc Phàm chờ nàng đổi xiêm y sau khi liền cùng đi tới chúng thần đại điện. Chúng thần đại điện là thánh tài viện một cách tiêu chí. Nó ngoại hình cùng một ít xa hoa khí thế cung điện cũng không có cái gì quá to lớn phân biệt. Nhưng nó thiên hoa không đỉnh nhưng là thế giới cấp tác phẩm nghệ thuật. Tổng cộng 333 bức không giống tôn giáo không giống thần linh không có bất kỳ duy cùng cảm ở một khối vòng trời hồ đỉnh chóp. Có thể nói giải thích phía trên thế giới này hết thảy bị mọi người tán thành tín ngưỡng. Phồn mà không tạp. Mỗi một cách đan xen vào nhau đồ bối cảnh đều ngụ ý vĩnh viễn không bị người quên lãng cố sự cùng truyền thừa. Có chút nghệ thuật gia có thể ở đây ngồi nghiên cứu cách 10 năm đều sẽ không chán rét. Chỉ có điều gần nhất tuyết lớn đóng kín. Những kia thân thể bạc nhược thi nhân nghệ thuật gia môn biến rất khó đến cách này núi A. Nơ. B. To. Cao cao hơn mặt biển chỗ. Sẽ tới đây cũng có bao nhiêu chính mình nguyên nhân. Mạc Phàm đối với thứ này là một chữ cũng không biết. Vì lẽ đó hắn liền ngẩng đầu đi thưởng thức ý đồ đều không có. Đúng là cảm thấy này sẽ là một cái trị liệu xương cổ hảo nơi. Đi thôi. Bờ gian thiếp nói rằng. Mạc Phàm theo hai nữ bên người. Quả nhiên một cách lời nói dối một khi tát đi ra ngoài. Liền muốn dùng vài cách lời nói dối để đền bù. Chính mình ép căn bản không hề hứng thú đi tế bái Vưu Lai. Bất đắc dĩ bồi bờ gian thiếp diễn thôi. Bờ gian thiếp phản ứng ra ngoài Mạc Phàm dự liệu. Nàng so với chính mình tưởng tượng bên trong bình tĩnh. Cũng so với chính mình tưởng tượng bên trong. Nói như thế nào đây, nói ngốc khả năng có chút quá. Vưu Lai mộ ở thánh tài viện mặt đông một tòa băng tuyết bên dưới vách núi diện. Muốn đi ra cái kia phong thiên bình phạm vi. Đúng là thánh tài viện sẽ chọn địa phương. Cái này núi tuyết chỗ cao đầy giấy không bị khai khẩn linh khí. Tin tưởng những kia phổ thông các pháp sư tới nơi này tu luyện. Đều giống như thu được sơ cấp tu hồn ma khí gia trì. Ven đường lưu lại vết chân không bao lâu lại bị lông ngỗng tuyết lớn bao trùm. Mặc dù là đại buổi sáng nơi này cũng rất khó gặp đến cái gì ánh mặt trời. Thiên địa trước sau đen tối không rõ. Bị mênh mông màu trắng cho thống trị. Bình thường muốn đến vào lúc giữa trưa mới miễn cưỡng sẽ thấy ánh mặt trời tung xuống. Không bao lâu. Mạc Phàm rốt cuộc nhìn thấy cái kia băng nhai. Bọn họ là ở băng bên dưới vách núi diện. Từng cây đại băng ruẩn từ băng nhai ngạc rủ xuống rơi xuống tiếp cận mặt đất vị trí. Tiêm như trường mâu. Nhưng trong suốt long lanh. Ở những này rủ xuống đến băng ruẩn phía dưới. Đang có một cái hình vuông bia mộ. Bia mộ bị tuyết bao trùm có một nửa. cũng bị băng cho che khuất mặt trên văn tự. Bờ gian thiếp tỉ mỉ đem bia mộ cho quét sạch một thoáng. Sau đó đem chuẩn bị một nắm tuyết oải hương đặt ở mộ trước. Hai người đứng ở nơi đó. Hai tay trùng điệp đặt ở no đủ trước ngực. Hơi cúi đầu đang vì người bị chết niệm một ít kỷ niệm từ. Nghe vào như là tiếng ca. Nỉ non đến uyển chuyển êm tai. Mang theo hơi bi thương. Mạc Phàm đứng ở hai người bọn họ phía sau. Không có việc gì dưới nhìn quanh nổi lên chu vi. Rất nhanh một bên một ít vùng đất lạnh hấp dẫn Mạc Phàm sự chú ý. Nơi này băng tuyết, độ dày hẳn là quá 5 mét chứ. Mạc Phàm thấy hai nữ kỷ niệm xong xuôi, mở miệng dò hỏi. Chí ít. Bờ gian thiếp nói rằng. Vậy những thứ này vùng đất lạnh là chuyện gì xảy ra, như là trước đây không lâu bị nhảy ra đến. Mạc Phàm chỉ. Hay đi cùng bờ gian thiếp đều nhìn thấy vùng đất lạnh. Nhưng không có quá mức lưu ý. Mạc Phàm nhưng cảm thấy phi thường không hợp lý. Lấy nơi này cao hơn mặt biển. Hơn nữa mùa là mới vừa vào xuân. Thổ những ở mùa hè đến trước đó là không thể thấy rõ đến. 5 đến 10 mét tầng băng. Kiên cố cực kỳ. Cũng tuyệt không là cái gì dã thú nói đào lên liền đào lên. Mà nơi này hẳn là thuộc về thánh tài viện ngoại vi. Yêu ma càng không thể chạy đến nơi đây đến tìm cách chết. Này có chút tàn tạ vùng đất lạnh. Hay là lại trải qua thêm một hai cuối tuần sẽ hoàn toàn bị tầng băng băng tuyết bao trùm. Không bị người phát hiện. Có thể này sẽ nó chỉ là mền lên một tầng không tính quá dày băng. Dựa theo Mạc Phàm đối với khí trời đại thể tính toán. Bị từ thấp nhất vượt lên đến đại khái mới một hai tháng không tới đi. Ngươi muốn nói cái gì hay đi hỏi. Nàng cảm thấy Mạc Phàm dòng suy nghĩ rất kỳ quái. Là cái người bình thường đều sẽ không cảm thấy này vùng đất lạnh có vấn đề gì. Thổ bị người đảo lên. Vẫn là ở phần mộ bên. Ta cảm thấy tất yếu đi xác định một thoáng Vưu Lai còn có ở hay không phía dưới này. Mạc Phàm một mặt nói thật. Cùng vong linh giao thiệp với hơn nhiều, Mạc Phàm nhìn thấy loại này bùn đất tình huống liền đặc biệt mẫn cảm. Đương nhiên, này không hẳn là vong linh gây nên, nói chung này phần là bị động quá. Ngươi chắc chắn chứ? Bờ gian thiếp kinh ngạc nhìn Mạc Phàm. Thánh tài viện có hay không vong linh hệ pháp sư? Chính ta cũng không có chút tự tin nào. Để pháp sư vong linh tới nơi này đi một vòng. Liền biết phía dưới là tình huống thế nào. Mạc Phàm nói rằng, toàn chức pháp sư 151 chương 1511 nhan thu tỷ tỷ bờ gian thiếp vẫn đúng là nhận thức một vị thánh tài viện pháp sư vong linh. Đem tên này phụ trách thu dọn hồ sơ pháp sư vong linh gọi sau khi. Vị lão đầu này ở Vưu Lai trước bia mộ tới lui lui đi lại rất nhiều lần. Mở miệng nói rằng, rất nhiều lần ta cũng nghe được nàng âm thanh. Bình tĩnh mà lại thành kính. Cùng tuyệt đại đa số vong hồn không giống nhau lắm. Nàng không có khổng lồ oán niệm. Càng không có đối với khi còn sống không cam lòng chấp nhất. Vong linh lão đầu lời nói này để hay đi cùng bờ gian thiếp đều sửng sốt. Chẳng lẽ Vưu Lai hồn phách vẫn luôn không có tiêu tan sao? Vẫn luôn ở nho nhỏ này bia mộ bên trong yên tâm đi. Nàng không có biến thành vong linh. Vong linh lão đầu nói rằng. Cái kia nàng cũng ngủ yên với này hay đi hỏi. Hồ sơ lão đầu lắc lắc đầu nói. Nhớ tới tháng trước nàng vẫn còn. Lúc này sẽ nhưng không ở. Giả như chỉ là hồn phách tản đi. Cái kia lấy nàng bình tĩnh tâm tình đến xem. Nghĩ đến cũng là sớm muộn sẽ hồn quy núi A. Nơ. B. O. Nhưng kỳ quái chính là. Nàng thi hài cũng không tại mặt dưới. Hay đi cùng bờ gian thiếp ánh mắt đồng thời rơi vào Mạc Phàm trên mặt. Dĩ nhiên thật đến như Mạc Phàm nói. Nay phần mộ bị người chuyển động quá. Hơn nữa Vưu Lai thi hài dĩ nhiên không ở. Là bản thân nàng cách mở sao? Mạc Phàm hỏi một câu. Không phải. Ta nói rồi. Nàng không có biến thành vong linh. Huống hồ nơi này là thánh tài viện. Thánh linh che chở địa phương. Mạnh mẽ đến đâu người chết cũng không có thay đổi thành vong linh khả năng. Mặc dù là vong hồn cũng thường thường có thể rất nhanh ngủ yên yên tĩnh. Hồ sơ lão đầu nói rằng. Đưa ra đáp án sau. Hồ sơ lão đầu liền rời đi. hắn rõ ràng đối với cái này bia mộ chủ nhân cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Nhiều lắm một thời điểm nào đó đêm khuya đi ngang qua nơi đây, sẽ nhìn thấy băng nhai thượng diện ngồi một cách an tường nữ tử nhìn chăm chú bên dưới ngọn núi địa phương. Điềm tĩnh mà dịu dàng. Nàng thi hài bị người đào đi rồi. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, đến tột cùng là người nào như thế mất sạch thiên đức, làm ra chuyện như vậy. Hay đi vô cùng phẫn nộ nói rằng, ở biết Vưu Lai sự tình sau, Hay đi càng thêm kính phục vị này học tỷ. Vốn định muốn đại già Lam lão sư tới nơi này tế bái, nhưng không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Kỳ quái, biết Vưu Lai táng nơi người cũng bất quá chúng ta mấy cái. Mặc dù ở tả bia mộ tên thời điểm, cân nhắc đến lúc đó nàng ngay lúc đó mẫn cảm trình độ, chúng ta cũng dùng một loại nàng yêu thích hoa cỏ để thay thế tên của nàng. Hẳn là không còn người mãi đến tận Vưu Lai là táng ở đây. Bờ gian thiếp cảm thấy phi thường nghi hoặc. Có thể truy về được sao, đem người di thể đánh cắp chắc chắn sẽ không có chuyện tốt đẹp gì. Hay đi nói rằng, căn bản không thể nào truy về được, chúng ta lại không biết tình huống lúc đó. Mạc Phàm lắc lắc đầu, muốn đoạt về tới là không thể nào. Nơi này ngoại trừ có thổ chuyển động quá vết tích ở ngoài không có thứ gì lưu lại, bao quát vị kia hồ sơ lão đầu vong linh phương pháp. Nói vậy cũng rất khó tìm đến Vưu Lai tung tích. Đây là một cái không có đầu mối chút nào sự tình. Ba người trở lại chúng thần đại điện. Hay đi cùng bờ gian thiếp bị chuyện này quấy nhiễu đến không hề hưởng dụng bữa sáng tâm tình. Các nàng dự định mau chóng đem chuyện này bẩm báo cho già Lam lão sư cùng Be Di viện trưởng. Có thể theo Mạc Phàm như vậy cũng là phí công. Vưu Lai Di hài còn cất giấu cái gì khác bí mật, Mạc Phàm suy tư lên. Nhưng mà về thời gian có vẻ như không đúng lắm. Isisa Ichisa cùng Edi đều là không biết Vưu Lai táng nơi. Bờ gian thiếp phi thường khẳng định biết bia mộ ở đây người chỉ có các nàng ba cái. Hơn nữa Vưu Lai di thể là một hai tháng trước không gặp. Này liền cho thấy hai chuyện này có thể không liên hệ. Nếu là có liên quan, sự tình còn có một chút truy tìm khả năng. Tìm Edi, tìm Bezi viện trưởng sâu hơn hỏi, không chừng còn có thể có bí mật gì. Không liên hệ nói vậy thì triệt để không có chỗ xuống tay. Không chừng cách nào không tuân quy của pháp sư vong linh đi ngang qua nơi này đưa nàng di thể cho triệu đi, cũng là hoàn toàn có thể. Thẩm phán tháng ngày rất nhanh sẽ đến. Nay thẩm phán kết quả không có bất kỳ bất ngờ. Mạc Phàm vô tội phóng thích. Dị đoan sở cùng thánh tài viện đều không thể chứng minh tên ác ma kia là Mạc Phàm. Đồng thời cũng không thể chứng minh tên kia Kim Diệu Pháp Sư là bị Mạc Phàm tự tay giết chết. Lúc đó Bác Tê Nông thần miếu như vậy hỗn loạn, giống như là một hồi cách mạng. Isisa Ichisa bộ hạ cũ vì diệt trừ không đi theo nàng người, lén lút giết chết cũng tuyệt không phải số ít. Muốn thật nói ác ma nói, Isisa Ichisa mới là một cái chân chân chính chính nữ ác ma. Dù cho nàng chẳng hề làm gì, nằm ở cái kia trong quan tài băng, sự tình so với tưởng tượng còn muốn đơn giản à. Triệu Mãn Duyên cười đánh Mạc Phàm bả vai nói, ở chỗ này của ta là đơn giản. Mạc Phàm nói rằng, biết rồi Isisa Ichisa chân chính mục đích. Mạc Phàm không hề có một chút nào bởi vì chính mình vô tội phóng thích mà cao hứng. Nàng bản thân liền là ở nắm mình làm cục, mạnh mẽ chèn ép đối địch núi A, Nơ, B, O, học phủ. Đồng thời lại đạt được Âu Châu đời thứ nhất tộc hữu nhị. Chuyện này đối với nàng tương lai thần nữ tổng tuyển cử cực kỳ trọng yếu, không có chuyện gì còn không được. Ngươi còn hy vọng bị thánh tài viện điều tra đến điều tra đi, Triệu Mãn Duyên nói rằng. Đúng rồi, Mục Bạch chạy đi đâu, Mạc Phàm hỏi một câu. Không biết a. Thánh tài viện phía tây nhô lên vị trí cũng là một mảnh rất khác biệt nhà gỗ biệt thự. Bên cạnh cũng có một cái rất lớn núi tuyết ôn tuyền, đang bị cao cao băng trúc cho vây thành một cái phi thường thư thích thả lỏng địa phương. Chúng ta tiểu công tước chính ở bên trong. Ngươi đều không nên quấy rầy hắn tu dưỡng màu đỏ thấm xiêm y ra, thần ngữ khí nghiêm khắc nói rằng. Cái kia cũng vừa hay, nhìn hắn có mạnh khỏe hay không. Mục Bạch đi vào. Vị kia màu đỏ thấm xiêm y ra thần muốn ngăn cản, có thể cân nhắc tới đây là Thánh Tài Viện, cũng không phải là bọn họ tư nhân lãnh thổ. Thánh Tài Viện khách nhân đều có thể hưởng dụng nơi này. Ngươi cách chúng ta tiểu công tước xa một chút. Màu đỏ thấm xiêm y ra thần không khách khí nói. Ăn ta phao ta. Đúng rồi. Các ngươi tiểu công tước bên người vị kia thiếp thân chăm sóc nữ nhân. Là đến từ ly ông thế ra sao? Một bạch hỏi một câu. Làm sao ngươi biết? Ra thần bật thốt lên mà nói. Nhưng rất vui sướng thức đến tự mình nói lộ hết. Lại nói. Ngươi có phải là đừng có ý đồ. Nói cho ngươi. Ngươi nếu đối với chúng ta tiểu công tước có cái gì ngạc niệm. Mặc dù là ở Thánh Tài Viện ta cũng sẽ đưa ngươi tại chỗ đánh chết. Một bạch không để ý đến. Mình tới một bên thay đổi một thân xiêm y. Sau đó chọn một cái sẽ không bị cái kia xích y ra thần phẫn nộ vị trí. Rất xa nhìn kỹ Hách Ca xa. Còn có bên cạnh hắn vị kia vẫn hầu hạ hắn khoảng 30 tuổi nữ tử. Nàng có một tấm người đông phương khuôn mặt. Toàn thể trên cũng coi như là thành thục mỹ lệ. Chỉ là cái kia phó đối với Hách Ca Sa một mực cung kính dáng vẻ. Để một bạch trong lòng có mấy phần không quá thoải mái. Ta đi cho ngài thay cái khăn mặt. Vị nữ tử kia nói rằng. Hách Ca Sa nằm ở ôn tuyền bên trong, nhìn dáng dấp là đã bị giải độc chú. Hào không có gì đáng ngại. Hắn mở mắt ra lười biếng liếc mắt nhìn nữ xong cũng không có quá đi lưu ý. Nữ tử đi trong nhà gỗ. Cũng phải trải qua một bạch nằm vị trí này. Một bạch con mắt vẫn ở nhìn chằm chằm nàng. Từ nàng đi tới lại từ nàng nhích lại gần mình bên này. Ta tên một bạch đến từ Bắc Thành, Hi Di là mẹ của ta. Một bạch mở miệng nói với nàng. Nữ tử vừa bắt đầu không có đi lưu ý. Nghe được một bạch nói ra mẫu thân hắn tên sau. Nữ tử bước chân ngay lập tức sẽ ngừng lại. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn một bạch bất quá. Nữ tử tựa hồ phi thường kiêng kỵ Hách Ca Sa cùng với vị kia gia thần. Nàng lại tiếp tục đi về phía trước. Ở hoàn toàn từ một bạch nơi này đi qua sau khi. Lúc này mới dùng chỉ có hai người có thể nghe thấy âm thanh nói với một bạch. Đêm chuông vang lên lại tới nơi này. Một bạch thấy nữ tử có đáp lại. Trên mặt lập tức lộ ra vẻ kích động. Nhưng thấy nàng như vậy cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ. Nghĩ đến Hách Ca Sa đối với mình. Mạc phàm bọn người là có rất lớn oán niệm. Vào lúc này thừa nhận mình và nàng quan hệ. Ngược lại sẽ gặp phải nhầm vào. Một bạch cũng thông minh, không có làm tiếp thanh. Tuyết đến ban đêm dưới đến liền càng lớn. Hơn trầm trọng chung lâu đều giống như cũng bị triệt để đông lại. Tiếng chuông vang vọng. Một cái kiều tiểu bóng người vội vội vàng vàng hướng về núi tuyết ôn tuyền không có một bóng người đi đến. Nàng thỉnh thoảng sẽ sau này liếc mắt nhìn. Có vẻ đặc biệt cảnh giác. Một bạch thấy có người đẩy ra ôn tuyền môn. Nhìn thấy là vị kia ở Hách Ca Sa bên người khúm núm nữ tử. Trên mặt lập tức có nụ cười. Này chỉ sợ là chính mình ở trên thế giới này chân chính còn đặc biệt lo lắng người đi. Cũng là ở núi Côn Luân nơi đó nhìn thấy đầy trời ngôi sao sau khi. Mục bạch quyết định dù như thế nào đều muốn tới nơi này thấy nàng một mặt. Mục bạch khi đó còn rất nhỏ. Đối với vị tỷ tỷ này ấn tượng rất mơ hồ. Thậm chí vừa nhớ không rõ nàng dáng vẻ. Chỉ biết nàng bị đưa đến Thụy Sĩ. Ở một cách đại thế tộc nơi đó làm việc. Sớm chút năm còn có thư lui tới. Sau đó liền không tin tức. Một bạch vẫn đúng là sợ sệt nàng đã xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy người này chính là mình tỉ tỉ. Cũng bình an vô sự. Một bạch thở phào nhẹ nhõm. Nhan thu tỉ tỉ. Một bạch đi rồi tiến lên. Nhìn thấy nàng đặc biệt kích động. Cũng có vẻ không biết làm sao đúng là ngươi sao. Tiểu bạch nhan thu bước nhanh đến một bạch trước mặt. Một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Là ta một bạch gấp vội vàng gật đầu. Ta cho rằng là đang nằm mơ Hi Di mụ mụ đây. Nàng cũng tới sao? Nhan thu cũng rất kích động. Nàng dùng tay cầm lấy một bạch. Tóm đến một bạch đều có chút đau. Mẹ nàng đã qua đời. Một bạch thấp giọng nói rằng. Nhan thu thất thần trên mặt lập tức bị bi thương lấp kín. Quá hồi lâu. Nhan thu mới bình tĩnh hảo tâm tình. Hổ thẹn cực kỳ nói. Ta hẳn là đi xem nàng. nhiều năm như vậy, tại sao những năm này ngươi đều không có cho chúng ta viết thư? Mục Bạch hỏi. Ai? Từ khi ta đi theo tiểu công tước bên người, vì phòng ngừa ta tiết lộ một ít đối với ca sa thế tộc bất lợi tin tức, bọn họ căn bản không cho phép ta cùng bất luận người nào có thư lui tới. Nhan Thu nói rằng, tại sao có thể có như thế thô bảo thế thu? Tỷ tỷ, ta xem Hách ca sa cũng không phải người tốt lành gì. Ngươi vẫn là không cần tiếp tục ở bên cạnh hắn. Ngươi theo ta về. Theo ta về nước đi, ta sẽ chăm sóc tốt ngươi. Mục Bạch có vẻ hơi chờ đợi. Này dù sao cũng là tỷ tỷ của chính mình. Dù cho không có bất kỳ huyết thống, cũng giá trị tuyệt đối được bản thân bính lấy hết tất cả đi bảo vệ. Này không phải ta có thể quyết định. Mục Bạch, ta biết tâm ý của ngươi. Ngươi lớn như vậy, vẫn là cho rằng ghê gớm pháp sư. Tỷ tỷ rất vui mừng. Nhưng ca sa thế tộc vẫn luôn là như vậy. Đặc biệt là Hách ca sa tính cách. Hắn càng không cho phép người khác tùy tùy tiện tiện quấy nhiễu đến hắn. Ngươi không cần lo lắng cho ta. Không mấy năm Hách ca sa sẽ đổi một cái so với ta càng tuổi trẻ người ở bên cạnh hắn hầu hạ. Đến thời điểm ta ở về nước, không phải tốt hơn sao? Nhan Thu sờ sờ Mục Bạch gò má, trên mặt mang theo nở nụ cười. Ta không sợ bọn họ. Mục Bạch nói rằng, không phải sợ cùng không sợ, mà là không có cái kia cần phải. Nghe lời của tỷ tỷ, chúng ta trước hết như vậy. Ngươi cũng đừng nói cho bất luận người nào. Cũng bị Hách ca sa biết, hắn nhất định sẽ càng thêm làm khó dễ ta. Thậm chí vĩnh viễn không tha ta rời đi. Ngươi hai vị bằng hữu tính cách cũng kích động. Ngươi cũng không muốn nói cho bọn hắn biết. Ta vốn có thể an an ổn ổn rời đi. Không có cần thiết sinh sự cố. Nhan Thu nói thật. Há ồ tốt. Mục Bạch cảm thấy Nhan Thu nói tới cũng có đạo lý, liền gật đầu đáp ứng rồi. Toàn chức pháp sư 151 chương 1512 cửa u hậu đến không cần lo lắng cho ta. Cũng không nên đi trêu chọc cái này Hách ca sa. Chúng ta liền như vậy làm bộ không quen biết. Được rồi, ta nên đi, ta rời đi Hách ca sa bên người quá lâu, hắn sẽ nghi ngờ. Nhan Thu nói rằng. Mục Bạch nhìn theo Nhan Thu rời đi, bóng người của nàng cũng dần dần biến mất ở tuyết lớn đầy trời bên trong. Vừa nghĩ tới vừa mới cứng tương phùng, lại muốn phân biệt, Mục Bạch không khỏi có chút mất mát. Bất quá, có thể thấy Nhan Thu cũng đã thích ứng nàng cuộc sống bây giờ. Chính mình nhìn thấy nàng bình yên vô sự liền có thể. Xác thực không thể làm quá đáng quấy rối. Dù sao nhiều năm như vậy không có thấy. Nhan Thu rời đi ôn tuyển, bước tiến chậm rãi hướng về nhà gỗ vị trí của biệt thự đi đến. Nàng ở mở cửa trước tiên run rơi mất trên người mình tuyết. Lại cố ý hướng về sau lưng nhìn mấy lần. Cửa đẩy ra, ra một ít kéo kẹt tiếng vang. Nàng mới vừa gia nhập đến trong phòng. Một người cao lớn bóng người biến đứng ở trước mặt nàng. Tối tăm đèn tường dưới, làm cho người này nhìn qua đặc biệt âm tà lãnh khốc. Một đôi gần kim màu nâu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Nhan Thu. Hách ca sa không có ý tốt nở nụ cười nói. Ngươi đi gặp hắn. Nhan Thu bước chân không có dừng lại, đi thẳng tới Hách ca sa bên người. Sau đó ngồi ở Hách ca sa tấm kia điêu ra trên ghế dựa lớn. Cặp mắt kia từ trước trong suốt đơn giản lập tức trở nên hơi ác liệt phức tạp. Rót cốc nước cho ta. Nhan Thu lạnh nhạt nói rằng. Hách ca sa đi tới bích lô bên cạnh, rót một chén nước đến. Muốn lạnh. Nhan Thu nhìn thấy bốc hơi nóng nước nóng cho Hách ca sa một cái thiếu kiên nhẫn ánh mắt. Ngươi thấy người kia là ai? Hắn làm sao sẽ nhận thức ngươi đây? Hách ca sa một lần nữa rót một chén lạnh nước, đặt ở Nhan Thu trước. Rất phiền phức. Nhan Thu xoa chính mình mi. Làm sao rất ít gặp được ngươi sẽ lộ ra vẻ mặt như thế? Hách ca sa nói rằng. Nhan Thu nhìn chằm chằm lò lửa, hồi lâu đều không có lại nói thêm một câu. Hách ca sa đứng ở một bên, cũng không dám lên tiếng quấy rối. Ở thánh tài viện cũng không có ở lại thời gian bao lâu, Mạc Phàm chờ người liền rời khỏi. Chỗ này quá lạnh, lạnh đến mức như sinh sống ở một thế giới khác. so với núi An Học Phủ còn muốn hoàn toàn tách biệt với thế gian. Nơi này đã không có Mạc Phàm chuyện gì, tiếp tục ở lại đây cũng không có chút ý nghĩa nào. Dựa theo Mạc Phàm nguyên lai kế hoạch, là muốn trực tiếp về nước đi. Đồ Đằng sự tình đáp ứng rồi Thiệu Chỉnh nhị trưởng cũng không thể liền ném qua một bên. Quốc gia cần chính mình. Có thể một cách để Mạc Phàm không tưởng tượng nổi người xuất hiện. Chuẩn xác tới nói không thể nói là người. Ngươi tới được cũng coi như trùng hợp, có thể hay không thuận tiện giúp ta kiểm tra một chuyện. Mạc Phàm nhìn trước mặt cái này quyến rũ phong tình vạn chủng Lý Vũ Nga, mạnh mẽ ngột ngạt trong lòng mình không nói gì. Giờ khắc này đứng Mạc Phàm trước mặt Lý Vũ Nga hoàn toàn như là biến thành người khác. Nàng một cái nhíu mày một nụ cười đều lộ ra một luồng yêu khí. Mới đầu Mạc Phàm còn tưởng rằng Lý Vũ Nga là bị dụ nhập vào người. Cẩn thận nhận biết sau khi mới biết. Nàng đúng là bị dụ nhập vào người. Lên nàng thân người chính là Bát Phương Vong Quân một trong cửu u hậu đến thật đến dọa Mạc Phàm giật mình. Hắn xưa nay không biết U Linh cũng có thể rời đi quốc thổ như thế xa xôi. Khuyết đại hơn chính là. Ở như vậy một cách cực kỳ tới gần thánh tài viện địa phương. Cửu U Hậu hoàn toàn tới lui tự nhiên ta ngàn dặm xa xôi tới gặp ngươi. Ngươi lại làm cho ta làm lao động. Cửu U Hậu hành lá chỉ điểm một cách Mạc Phàm lồng ngực. Còn kém đến một câu. Ma duyệt. Làm sao không trước tiên đau quá nhân ra. Ngươi xác định ngươi trải qua Lý Vũ Nga đồng ý không? Như ngươi vậy tùy tùy tiện tiện chạy đến nhân gia trên người. Còn làm ra hành vi như vậy cử chỉ. Người khác thật đến có thể tiếp thu sao Mạc Phàm lại một lần nữa xác nhận nói. Ta thật sự trải qua nàng đồng ý, không tin ta làm cho nàng chính mình nói cho ngươi. Cửu U Hậu nói rằng. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Lý Vũ Nga. Hiện Lý Vũ Nga cũng nhìn mình chằm chằm. Trên mặt biểu hiện, ánh mắt đều không có cái gì rõ ràng quá đại biến hóa. Chỉ là quá mấy giây thời gian, con mắt của nàng bắt đầu trở nên trong suốt. Cái kia phân ẩm tình đưa tình cũng dần dần thu lại lên. Lý Vũ Nga Mạc Phàm hỏi, U, V, G, W, W, M. Ta ở nhà, nàng là tìm đến ngươi. Lý Vũ Nga tựa hồ cũng không biết cửu U Hậu làm cái gì. Có thể nàng đối mặt chu vi rõ ràng đứt gãy ký ức hình ảnh nhưng không có biểu hiện ra bao nhiêu bộ dáng giật mình. Tựa hồ không có chuyện gì có thể làm cho nàng chân chính thay đổi sắc mặt. Mạc Phàm cũng là bội phục Lý Vũ Nga. Đổi lại là chính mình. Bị một cái u linh như vậy đã khống chế thân thể. Khẳng định dọa một cái gần chết. Thật xin lỗi, cái kia u linh là ta một vị bằng hữu, nàng có thể có chút mạo phạm ngươi, ngươi bỏ qua cho. Mạc Phàm lúc túng cực kỳ nói rằng, không sao, nàng rất có lễ phép, cũng nói đi tìm ngươi nguyên nhân nói cho ta cũng đồng ý. Lý Vũ Nga nói rằng, ngươi không sợ sao Mạc Phàm nói rằng, vừa bắt đầu có một chút, sau đó thì sẽ không. Lý Vũ Nga nói rằng, là như vậy, ta đáp ứng rồi bọn họ nên vì bọn họ mở ra minh giới cửa lớn. Chuyện này không thể kéo thời gian quá lâu. Vì lẽ đó ta phải đến Ai Cập một chuyến. Cửu U Hậu sẽ làm vong linh đế quốc U Linh Vong Quân trợ giúp ta mở ra cái kia phiến minh giới cửa lớn. Mạc Phàm nói rằng. Hắn cũng không biết cùng Lý Vũ Nga nói những này nàng có nghe hay không không hiểu. Những câu nói này nếu như cùng bất kỳ người nào khác nói. Hơn nữa cho rằng Mạc Phàm là một người bị bệnh thần kinh. U, V, G, W, W, M. Lý Vũ Nga nghe. Vậy ta trước hết cùng ngươi nói lời chào. Mạc Phàm nói rằng. Được, hữu duyên lại. Ngươi xem mà. Luôn nhà nhưng là thật đến trưng cầu qua cô bé này đồng ý. Vừa bắt đầu còn như vậy hung. Rất sợ đó. Cửu U Hậu nói rằng. Mạc Phàm nhìn thấy Lý Vũ Nga một giây đã biến thành cửu U Hậu. Cầm đều có chút không có cách nào hợp lại. Đại tỷ. Ngươi tốt xấu chờ người nói hết lời ngươi lại đoạt tới á ngươi dọc theo con đường này đều là mượn thân thể người khác vượt núi băng đèo đến. Còn có ngươi hiện đại bán manh ngữ học được rất tốt. Không ít chạy đến trong thành thì tai họa một ít thanh xuân thiếu nữ chứ Mạc Phàm nói rằng. Hì hì. Thành thì cố gắng chơi. Nhưng đáng tiếc không phải rất thích hợp chúng ta vong linh sinh hoạt. ta pháp lực vô biên cũng nhiều lắm chỉ có thể ở trên người một người mượn dùng thời gian ngắn ngủi. Còn đặc biệt tiêu hao tinh thần của ta lực. Cửu U Hậu nói rằng. Ngươi vẫn là không muốn lớn lối như vậy. Nơi này là thánh tài viện. Cao thủ nhiều vô cùng. Đừng cuối cùng bị người bắt được. Cho rằng ngàn năm tiêu bản tới làm ma pháp nghiên cứu. Vậy ngươi thật sự liền cho chúng ta Trung Quốc vong linh mất mặt. Mạc Phàm nhắc nhở Cửu U Hậu nói. Làm sao có khả năng mà. Còn thế giới mạnh nhất tổ chức một trong. Ta xem nơi này cũng không có mấy cái có thể theo ta xuất một chút hãn cao thủ. Cửu U Hậu một mặt khinh thường nói. Ngươi luôn ngắt lời. Làm hại ta quên hỏi một chuyện. Ta dẫn ngươi đi một ngôi mộ bên cạnh. Ngươi giúp ta nhìn vị kia hộ gia đình di chuyển đi nơi nào. Mạc Phàm nói rằng. Chúng ta có chuyện đứng đắn muốn làm. Chuyện này cũng rất chính kinh, giúp một chuyện, bất kể nói thế nào là ngươi chuyên nghiệp. Mạc Phàm nói, đem Cửu U Hậu hướng về Vưu Lai phần mộ nơi đó mang đi. Toàn chức Pháp Sư 151 chương 1513 kéo hắn xuống nước đến trước bia mộ. Cửu U Hậu nhắm hai mắt lại. Tựa hồ đang tìm kiếm nơi này đã từng nghỉ lại quá cái kia cái linh hồn. Quá một lúc lâu. Sắc mặt của nàng có một chút biến hóa. Nàng mở miệng nói với Mạc Phàm. Cướp đi nàng di hài ra hỏa tốt nhất ngươi vẫn là không nên đi trêu chọc. Đây là ý gì, ngươi biết là ai sao? Mạc Phàm kinh ngạc hỏi. Ta không biết nó là cái gì, nhưng nó rất mạnh còn mạnh hơn ta. Cửu U Hậu nói tới rất chăm chú. Đây cũng là ở nhắc nhở Mạc Phàm. Không muốn lại lần theo cái này di thể tâm tích. Bằng không khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Mạc Phàm trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc là ai muốn trộm Vưu Lai di thể? Một cỗ hài cốt nắm thì có ít lời gì? Ý Cửu U Hậu luôn mãi căn dặn. Mạc Phàm lúc này mới thôi. Ở thánh tài viện cũng không có chuyện gì khác có thể làm. Mạc Phàm thu thập một thoáng đồ vật liền dự định rời đi nơi này. Một lần nữa trở lại núi A. Nơ. Đi. To. Học phủ. Mạc Phàm liền cùng Lý Vũ Nga. Bờ gian thiết nói lời từ biệt. Cửu U Hậu rời đi Lý Vũ Nga thân thể sau khi liền không biết hình bóng. Nhưng nói chung nàng hẳn là sẽ quanh quẩn ở chính mình phủ cận. Sứ mạng của nàng là hiệp trợ chính mình mở ra minh giới cửa lớn. Để khổng lồ đế quốc vong linh nộ khí phát tiết hài lòng già Lam lão sư. Ta lần này đi Ai Cập là muốn làm một cái chuyện vô cùng nguy hiểm. Ngươi nhất định phải để hay đi cùng chúng ta cùng nhau đi tới sao? Mạc Phàm phi thường nói thật. Ngươi cũng biết. Nàng hiện tại nơi ở một cách tu vi bình cảnh. Cần một ít kỳ ngộ cùng sinh tử rèn luyện. Mới có hy vọng tiến vào siêu giai. Ta nghĩ ngươi hành trình chắc chắn sẽ không khô khan. Đối với hay đi tới nói là một chuyện tốt. Già Lam lão sư cũng phi thường thành khẩn nói rằng. Mạc Phàm. Già Lam lão sư cũng là một phen khổ tâm, ngươi sẽ đồng ý đi. Lý giáo sư khuyên. Bờ gian thiếp lão sư giờ khắc này cũng mở miệng. Hy vọng hay đi có thể vào lần này xuất hành bên trong có thu hoạch. Giảng đạo lý Mạc Phàm kỳ thực càng hy vọng bờ gian thiếp cùng chính mình cùng đi. Bất kể là thực lực, vẫn là cái kia phân chưa hoàn thành sự tình. Mạc Phàm đều sẽ càng có tưởng niệm nhiều lắm. Bờ gian thiếp lão sư. Nếu không ngươi cũng cùng chúng ta cùng đi Ai Cập đi dạo một vòng đi. Ngươi nếu như đồng ý đi tới nói. Ta liền không ngại mang tới hay đi. Mạc Phàm mở miệng nói rằng. Mạc Phàm cũng không quá đồng ý để hay đi lên xe của mình. Chiếc xe này là lái về Ai Cập Kim Tự Tháp. Là một lần tương đương nguy hiểm thu hành động. Mạc Phàm ngược lại không là phản đối mỹ nhân đồng hành. Chỉ là hay đi muốn ở chuyện lần này trên xảy ra điều gì bất ngờ. Chính mình có thể không tốt xem mấy vị này lão sư bàn giao A về phần kêu lên bờ gian thiếp. Cái kia bất quá là Mạc Phàm một cách lời giải thích. Bờ gian thiếp trên căn bản là không sẽ rời đi núi A. Nơ. B. O. Học phủ. Như vậy chính mình cũng có thể từ chối đi hay đi đồng hành. Chuyện này. Bờ gian thiếp lão sư. Mạc Phàm cũng là lo lắng một người chăm sóc không tốt hay đi. Ngược lại ngươi cũng là người trẻ tuổi. Không bằng ngươi cũng đi ra ngoài hoạt động một chút. Lý giáo sư dò hỏi. Lý giáo sư nói tới cũng có mấy phần đạo lý, vừa vặn có một vị lão sư ở, chúng ta cũng sẽ càng thêm yên tâm. Già Lam lão sư gật gật đầu. Mở gian thiếp, ngươi xác thực cũng cần đi bên ngoài đi tới. Đều là ở lại học phủ bên trong, chỉ sẽ mai một ngươi tài hoa. Bè Di viện trưởng giờ khắc này cũng đồng ý lên. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn hai vị này lão sư, vừa liếc nhìn mở gian thiếp. Mở gian thiếp do dự một hồi, cuối cùng gật đầu một cách nói: được rồi, cái kia xin đợi chờ một hồi, ta thu thập một thoáng bọc hành lý. Mở gian thiếp lão sư, ngài không cần vì ta như vậy, ta rất không thích theo bọn họ đồng thời tu hành. Hay đi có chút mâu thuẫn nói rằng, nàng hoàn toàn không hiểu mấy vị lão sư tại sao muốn chính mình cùng này mấy cái gã bị ủi cùng đi rèn luyện đây. Mặc dù chính mình là cần ra ngoài, vậy cũng có thể một thân một mình a. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, chuyến đi này có bờ gian thiếp làm bạn, liền không như trong tưởng tượng hỏng bét như vậy. Bọn họ nếu như liên thủ lại bắt nạt chính mình, bờ gian thiếp lão sư động động đầu ngón tay liền có thể đem bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt rồi ta. Ta không phải ý này. Mạc Phàm vừa muốn từ chối. Mấy vị lão sư, giáo sư đã không cho Mạc Phàm cơ hội nói chuyện, điều này làm cho Mạc Phàm mặt lập tức hắc lên. Này đều cái gì cùng cái gì à? Mạc Phàm chưa có nói ra chính mình lần này đi tới Ai Cập mục đích thực sự. Loại này mở ra minh giới cửa lớn sự tình làm sao có khả năng tùy tiện giảng cho người khác nghe. Lý Vũ Nga loại kia hoàn toàn không hiểu lắm phương diện này. Mạc Phàm thuần túy làm một vị lắng nghe giả mới làm giải thích. Quên đi, đợi được Ai Cập, đem các nàng dàn xếp ở một chỗ, chính ta cùng cửu u hậu đi tới đi. Mạc Phàm thấy sự tình đã như vậy, liền như vậy an ủi mình. Chỉ có điều, nội tâm mình tại sao lại bắt đầu có chút tiểu kích động. Lý giáo sư, Trình giáo thủ viên mãn hoàn thành lần này học tập giao lưu. Mang theo Lý Tịch Mi, Thạch Tuấn Thịnh trở lại Minh Châu học phủ. Nghĩ đến sau lần này nối A, nơ, B, O, học phủ sẽ cùng Minh Châu học phủ có càng nhiều nhận thức chung. Hai bên quan hệ cũng sẽ mật thiết lên. Mạc Phàm chân tâm cảm thấy toàn bộ Minh Châu học phủ những kia mắt lão côn môn nên cảm tạ chính mình. Vì bọn họ mở ra như vậy vỗ một cái cửa lớn. Mạc Phàm, Mục Bạch, Triệu Mãn Duyên, Mở Gian Thiếp, hay đi năm người liền thừa ngồi lên rồi đi tới Ai Cập Cairo máy bay. Đến tỏa lên phi cơ nào sẽ. Triệu Mãn Duyên mới đột nhiên nhớ tới đến. Chính mình cũng không có hỏi dò Mạc Phàm đi Ai Cập mục đích. Mạc Phàm, chúng ta đi Ai Cập làm cái gì, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Triệu Mãn Duyên hỏi. Có nhớ hay không lần trước Cô Phu Kim tự tháp xâm lấn Mạc Phàm nói rằng. Phí lời, loại chuyện kia đời ta đều sẽ không quên. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Lần này chúng ta muốn đánh trở lại. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi hắn miêu ở đậu ta đây, ngươi xem ta giống chứ khe nằm. Ngươi bình tĩnh đi. Triệu Mãn Duyên cảm giác không thích hợp lắm. Yên tâm, yên tâm, không phải chúng ta đi tấn công. Lãnh tước không phải ở chúng ta quốc thổ, vì là minh giới mở ra vỗ một cái cửa lớn. Để Ai Cập vong linh tùy ý xuất hiện ở chúng ta trên đất. Chúng ta lần này làm cùng lãnh tước tương tự, chính là ở Ai Cập kim tự tháp bên trong mở ra một cánh cửa, làm cho chúng ta vong linh đế quốc có thể xếp tới. Ngươi cũng biết, hiện tại đường ven biển nguy cơ nghiêm trọng, nhưng vong linh lệ khí nhưng không chỗ phóng thích. Muốn giải quyết cái này vấn đề lớn, biện pháp duy nhất chính là mở ra vong linh quốc chiến. Mạc Phàm cho Triệu Mãn Duyên giải thích. Ta muốn xuống xe. Triệu Mãn Duyên không chờ Mạc Phàm toàn bộ nói, một mặt kiên quyết nói rằng. Đây là ở trên máy bay. Vậy ta muốn nhảy máy bay nông đầu ấp điện giật rồi, loại này việc ngươi cũng dám tiếp. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Vậy ta có biện pháp gì? Ta cũng không muốn tiếp à. Có thể khổng lồ như vậy một cái vong linh đế quốc trung quy phải uống máu ăn thịt. Cùng với để chúng nó họa tự hại chúng ta người. Còn không bằng cho Ai Cập bên kia đưa lên một món lễ lớn. Ai Cập bên kia khẳng định sơ lên hai chân đến hoan nghênh chúng ta. Bọn họ cùng như chúng ta thống hận vong linh. hận không thể bỏ mình linh triệt để tiêu diệt. Mạc Phàm nói rằng, nói cẩn thận ta cùng ngươi hỗn là tìm đồ đằng. Ngươi xem một chút ngươi làm được là việc ngươi được sao sao. Triệu Mãn Duyên nói rằng, nay bảo đảm một lần cuối cùng, sau khi làm xong, chúng ta thanh thản ổn định tìm đồ đằng, làm cho ngươi mai rùa có thể tiến hóa. Mạc Phàm nói rằng, hai nợ U Vinh Quy Quy U, làm sao bây giờ nha, đến thời điểm nghĩ biện pháp đi. Việc này đừng làm cho các nàng dính vào. Trà xanh nam đây hắn sinh không thể luyến ái, khẳng định kéo hắn xuống nước a. Mạc Phàm nói. Triệu Mãn Duyên tặc nở nụ cười, trong lòng lập tức cân bằng không ít. Toàn chức pháp sư 151 chương 1514 đánh nữa tôn kính quốc tế các hành khách. Rất xin lỗi thông báo các ngươi, chúng ta chuyến bay đem trước giờ hạ xuống ở Mới Tô Thành. Xin mời các vị quốc tế hành khách tự mình điều chỉnh tiếp theo lữ trình. Hàng không phát thanh đột nhiên vang lên, lập tức làm tỉnh lại chính đang ngủ say Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch cũng tỉnh lại, một mặt mê man nhìn cách khác hành khách. Những kia Ai Cập người nghe được tin tức này sau, đều chỉ là kêu rên một tiếng, nhưng không có làm ra cái gì phản ứng quá kích động. Thậm chí có mấy cái trung niên A dập sâu mép đại thúc như trước ngẩng đầu hai chân. Chấn định tự nhiên đem báo chí phiên đến thứ hai trang báo. Chuyện gì xảy ra, bờ gian thiếp dò hỏi. Cơ A I Dơ O. Thật giống ở đánh trận. Tạm thời không tiếp nhận trừ quân sự ở ngoài bất kỳ chuyến bay. Ngồi ở mặt sau chỗ ngồi một tên thanh niên nói rằng. Đánh trận Mục Bạch vô cùng ngạc nhiên. Làm sao những này người cầm đánh trận nói tới cùng hàng không quản chế như thế nhẹ nhõm như vậy. Đánh trận trời ơi, nhưng là đại sự à, đại khái là hạt nhân giữ xài nhân đi. Mỗi đến mùa này, các nàng đều sẽ đi ra cướp đoạt một phen. Làm tốt chúng nó to lớn số lượng hạt trứng cùng rắn trứng bổ sung đầy đủ ấp năng lượng. A dập đại thúc lật xem báo chí. Đại thúc, các ngươi nơi này thường thường sinh chiến tranh sao, hay đi dò hỏi. Đó là đương nhiên, như không có những kia chết tiệt vong linh, chúng ta Ai Cập đã sớm thống trị toàn bộ thế giới. A dập đại thúc nói rằng. Mọi người nghe được câu này đều rồn rập nở nụ cười. Mạc Phàm nhìn thấy những này người nghe được chiến tranh nhưng còn một bộ tập mãi thành quen dáng dấp. Tỉ mỉ nghĩ lại, ở Cố Đô vào đêm lúc kỳ thực cũng là thường thường cùng vong linh chém giết. Cố Đô người như trước khỏe mạnh vuốt xuyến, cuống quán ăn đêm, hẹn pháo. Ai Cập trải qua nhiều năm như vậy, nếu không thể thẳng tới cơ A I Dơ O, bọn họ phải dùng cách thức khác đi tới. Tôn kính quốc tế hành khách, chúng ta rất xin lỗi thông báo mọi người, Mới Tô Thành mặt nam đã bị yêu ma chiếm lĩnh. Chuyến bay đem đường cũ trở về, cho ngài mang đến bất tiện, tôn kính xin mời lượng giải. Còn không bay bao lâu, lại một cách mới phát thanh truyền đến. Ta đi trêu chọc chúng ta chơi à, Mạc Phàm cái thứ nhất đứng lên. Cái này phát thanh ra, các hành khách liền không quá có thể chấn định. Không ít người đều tiến đến bên cửa sổ trên hướng về trên mặt đất nhìn tới. Trên thực tế bọn họ đã đến Mới Tô Thành ngoài thành. Sân bay cũng là ở một mảnh thấp sa mạc bên. Từ nơi này nhìn ra ngoài, Mới Tô Thành liền trên mặt đất, đang bị từng khối mỏng manh vân che chắn. Xuyên thấu qua những kia bạc vân, có thể nhìn thấy nho nhỏ phương khối lít nha lít nhít thành thị đang bị từng luồng màu đen dòng suối thứ tầm thường cho tập kích. Ở này cao hơn mặt biển 7.000 mét trên bầu trời quan sát xuống, ngược lại không có thể xưng là đồ sộ. Chủ yếu là hết thảy đều nhìn qua quá nhỏ bé rồi, rất xin lỗi. Tôn kính quốc tế các lữ khách, chúng ta nhiên liệu e sợ không cách nào đường cũ trở về. Những thành thị khác hàng không tắc, không cách nào duy trì chúng ta ở giữa trời cao xoay quanh ship thành hàng. Chúng ta đem mạnh mẽ hạ xuống ở Mới Tô Thành. Máy bay giảm xuống sau khi, đều sẽ có một đội quân nhân bảo vệ mọi người rút đi. Đến lúc đó xin mời nghiêm ngặt nghe theo chỉ huy, không muốn ngông cuồng hành động. Phát thanh lại một lần nữa vang lên. Cái này phát thanh lặp lại hai lần. Mà toàn bộ trên phi cơ hành khách lần này toàn bộ há hốc mồm rồi, trời ơi, bọn họ lại không mù. Này mới Tô Thành cùng cơ. À. Y. Dơ. To. Như thế. Rõ ràng là ở vào chiến loạn thời kỳ. Nhiều như vậy yêu ma đang công kích thành thị mặt nam. Vào lúc này giảm xuống ở phía nam sân bay. Không chỉ sao là hộ khẩu đưa thực à, ta cũng là phục Ai Cập hàng không. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mặt sau hành khách hỗn loạn tưng bừng. Trước vị kia xem báo A Dập Đại Thúc đã cùng nữ tiếp viên hàng không ở cãi vã kịch liệt lên. Làm cho suýt nữa muốn đồng thủ đánh người. Cái khác Ai Cập người cũng là không ngừng mà chửi bới, cũng yêu cầu cơ trưởng rơi xuống trên sa mạc đi. Bọn họ tình nguyện bách hàng ở sa mạc, cũng không muốn hàng ở một cái chính đang sinh chiến tranh nội thành. Hy vọng quân đội sẽ hộ tống bọn họ an toàn rút đi, quân đội có thể hay không đứng vững áp lực cũng không tốt nói. Sơ ý một chút toàn bộ táng ở đây cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Xin mời tôn trọng sắp xếp, chúng ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Tiếp viên hàng không tốt ngôn khuyên bảo. Không quan tâm các hành khách làm sao động thủ, làm sao nhục mạ. Bọn họ thật không có biểu hiện ra bất kỳ thất thố. Này tố chất cũng là khiến người ta kính phục rất nhiều. Bên ngoài như thế loạn sao bờ gian thiếp quá đã lâu, rốt cuộc phun ra một câu nói như vậy đến. Núi An học phủ ngốc thời gian dài, bờ gian thiếp còn tưởng rằng thiên hạ thái bình. Nào có biết mới đi tới để một chỗ. Chính là như vậy một bức làm người ta giật mình không ngớt cảnh tượng. Mấy năm gần đây xác thực đánh nữa loạn. Mạc Phàm nói rằng. Chiến tranh vẫn luôn không có đình chỉ quá. Yêu ma ở vào hung hăng địa vị. Chúng nó chiếm lấy lãnh thổ cũng là loài người nhà nhỏ gấp trăm lần ngàn lần. Một khi một cách nào đó bộ lạc. Đế quốc quá mức mạnh mẽ. Không giống yêu ma chủng tộc không thể kiềm chế lẫn nhau. Như vậy khát máu bọn yêu ma thì sẽ xâm phạm loài người thành thì gút mắt đến cùng. Loài người còn chưa đủ mạnh lớn. Còn sinh tồn ở yêu ma đế quốc kẽ hở bên trong. Chiến tranh hay không? Cũng hoàn toàn xem yêu ma người thống trị sắc mặt. Ai Cập là ở vào như vậy trường kỳ cùng yêu ma chiến đấu trạng thái. Kỳ thực Trung Quốc cũng như thế. Đất sống của nhiều đồng thời yêu ma càng là đa dạng. Trước tiên không nói hiện tại uy hiếp to lớn nhất 20.000 ca. Mơ. Đường ven biển. Ở bên trong sáu bên trong tên yêu ma đế quốc liền có Vong Linh đế quốc. Côn Luân đế quốc. Động Đỉnh Hồ đại bộ lạc. Tần Lĩnh đại bộ lạc. Nam Sơn đại bộ lạc. Bắc Cương hoang thú. Côn Luân chi yêu mấy năm gần đây xem như là phi thường cho Trung Quốc mặt mũi. Cũng là để một người trong đó đại bộ lạc Tần Lĩnh chi yêu nhóm làm điểm chuyện quá đáng. Vong Linh đế quốc cũng bởi vì cố đô hảo kiếp an phận rất nhiều. Bằng không đường ven biển nghiêm trọng luôn hãm. Nội lục lại gặp phải tập kích. Quốc gia không biết muốn trong nháy mắt co lại thành hình dáng gì. Dù là như vậy, căn cứ thành chiến lược cũng đã thi hành. Vô số hạng hay. Ba tuyến thành thị. Thành nhỏ. Thôn trấn. Thôn xóm đem toàn bộ bị bỏ qua. Thiên nhập đến căn cứ thành. Nói là kiến tạo một tòa phòng ngự tuyệt đối an toàn nhân loại căn cứ. Kỳ thực chính là rùa rụt cổ ở tường đồng vách sắt dưới. Cầm núi non sông suối. Hải dương bầu trời toàn bộ cắt nhường cho bọn yêu ma trước đây Mạc Phàm nhỏ yếu mà lại không có vĩ đại chí hướng. Hiện tại không giống. Không chỉ có nhỏ yếu còn có hùng vĩ tìm đường chết lòng dạ. Tiếp xúc đến phương diện đều là nói ra không ai sẽ tin tưởng loại kia. Sống được tương đương chi kích thích. The nằm thật nhiều rắn rết đều không mặc quần áo. Triệu Mãn Duyên kề sát cửa sổ kêu một câu. Máy bay chính đang trích bay. Vừa vặn có thể trông thấy phía dưới tình hình. Ai Cập nói tới rắn rết không phải là đối với hung tàn ác độc nữ nhân tỷ dụ. Mà là chân chính nửa người trên vì là nữ nhân. Nửa người dưới vì là rắn hoặc vì là hạt xà hạt nhân xà nhân vì là hạt nhân lệ thuộc. Nhưng chúng nó cũng có thể lẫn nhau giao phối. Xuất hiện loại kia nửa người dưới vì là dài dòng cuồng mãng. Nửa người trên vì là nữ người khổng lồ. Sáu cái cánh tay vì là hạt xà hạt nhân. Loại này xà hạt nhân bởi huyết thống không đủ thuần túy. bị xà nhân bộ tộc cùng hạt nhân bộ tộc đều không phải rất để mắt. Ở trong chiến tranh thường thường đảm nhiệm tiên phong bia đỡ đạn. Nhưng chúng nó thân phận thấp kém không có nghĩa là chúng nó sức chiến đấu sẽ kém hơn những kia huyết thống thuần khiết hạt nhân hoặc là xà nhân. Bởi vậy, xà hạt nhân vẫn luôn là châu Phi tương đối đáng sợ mấy cái yêu ma chủng tộc. Toàn chức pháp sư 151 chương 1515 bò sát xà hạt nhân cấp bậc bình thường đều tiếp cận thống lĩnh cấp. Xà nhân thấp nhất đều là cấp chiến tướng. Mà xà hạt nhân vượt qua đẳng cấp phạm vi liền khá lớn. Nô bộc cấp xà hạt nhân là thuộc về giống loài ở châu Phi sinh sôi nảy nở cỏ dại lan tràn. Thứ này bình thường bị kêu là xà hạt quái. Ngoài ra, còn có một loại diễn sinh chủng loại. Vậy thì là do xà hạt quái môn phân liệt mọc ra bò sát giả. Trên căn bản là một con mẫu xà hạt quái là có thể ở một cách tinh sinh trên một đại hoa. Những này bò sát giả đều không phải bình thường sinh sôi. Hình thể dị dạng quái lạ. Số lượng nhiều như dịch chuột. Chúng nó sức phòng ngự hầu như là số 0. Bất luận cách nào cấp thấp ma pháp tinh tinh mạt mạt dính vào chúng nó. Cũng có thể cướp đi chúng nó tính mạng. Nhưng chúng nó đều có xà nha hoặc là đuôi bò cạp. Chúng nó nhanh nhẹn. Xảo quyệt. Không lọt chỗ nào. Rất nhiều ở Ai Cập quân pháp sư đều không phải chết vào những kia xà hạt quái. Xà hạt nữ yêu. Mà là ở hoàn toàn không có phát hiện tình huống dưới bị loại này bò sát giả cho đánh lén mất mạng giờ khắc này. Chính đang công kích Tân Tô Thành mặt nam chính là lấy bò sát giả. Xà hạt quái. Xà hạt nữ yêu làm chủ. Từ chỗ cao quan sát hạ xuống thời điểm. Chúng nó tựa như cùng đông đảo màu đen dòng suối từ khác nhau địa phương tụ tập đến thành thị Nam Giao. Hội tụ thành một cách màu đen đại vũng bùn. Buồn nôn ngọ nguậy nói thật sự. Ma pháp khoa học kỹ thuật cho chúng ta mang đến quá nhiều giải trí. Dẫn đến mọi người trời tối cũng không tốt hảo ở tại trong phòng sinh sôi đời sau. Ngươi xem dưới những yêu ma này môn. Bình thường không chuyện làm thời điểm khẳng định tập thể triển cùng nhau. Không để yên không còn lúc này mới sinh ra như vậy kích thúc khổng lồ. Đánh tới trưởng đến số lượng đều nghiền ép chúng ta. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Chúng ta chú ý tối ưu hóa sinh dục. Ngươi xem một chút phía dưới những kia gì dạng bò sát giả. Thứ này sống trên thế giới này phỏng chừng vĩ đại nhất sứ mệnh chính là độc chết một cái so với nó đại vật thể. Liền lại không những khác theo đuổi. Mạc Phàm nói rằng. Liên quan với Ai Cập giống loài. Mạc Phàm là ở Bắc Tê Nông bên trong tòa thần miếu tính dưỡng thời điểm đọc sách chiếm được. Phi Lạp cùng Ai Cập kỳ thực cũng coi như rất gần. Rất nhiều văn hóa đều liên hệ. Các ngươi không sợ sao hay đi cảm thấy phi thường không hiểu hỏi. Vẫn tốt chứ. Nên sợ chính là bọn họ. Bằng vào chúng ta tu vi muốn ở những này cấp thấp sinh vật công kích dưới ra điểm sự vẫn có chút khó. Những này cái khác hành khách liền không nói được rồi. Mạc Phàm nói rằng. Cái kia. Hay đi có bò sát tập sợ hãi chứng chờ chờ các ngươi nhiều chăm sóc nàng. Bờ gian thiếp thấp giọng nói một câu. Mạc Phàm. Triệu Mãn Duyên. Mục Bạch đều há to miệng. Ánh mắt đồng thời nhìn phía hay đi. Quả nhiên hay đi ở đi xuống diện liếc mắt nhìn sau khi sắc mặt liền trắng bịch. Vẻ mặt tương đương dáng dấp sốt sắng cười cái gì cười. Lẽ nào các ngươi sẽ không có thứ sợ à hay đi phát hiện này ba nam nhân đều lộ ra giảo hoạt tâm ý. Có chút tức giận nói rằng. Chẳng trách già Lam lão sư muốn ngươi thêm ra đến đi lại. Cái này bò sát dày đặc sợ hãi chứng không khắc phục. Ngươi nếu như đụng tới con nhện bộ tộc. Thử yêu. Trùng tộc. Không khác gì một cái phổ thông bé gái. Rất không khéo. Ta là những này dày đặc sinh vật khắc tinh Mạc Phàm nói rằng. Liệt Hà Chi Viêm là tất cả số lượng khổng lồ. Sinh mệnh yếu ớt yêu ma khắc tinh. Bò sát giả tuy rằng không tính là chân chính côn trùng. Nhưng chúng nó tình huống là phù hợp Liệt Hà Chi Viêm khẩu vị. Bởi vậy mặc dù máy bay muốn giảm xuống ở một cái chính đang trải qua chiến tranh địa phương. Mạc Phàm cũng không hề có một chút điểm lo lắng. Huống chi. Này không máy bay trên vẫn là ngồi một vị bốn hệ biển sao siêu giai pháp sư. Không chừng đều không cần bọn họ động thủ. Những kia yêu ma liền bị chỉnh đốn sạch sẽ rồi. Máy bay bắt đầu hạ dần xuống, các hành khách không làm tiếp vô dụng nhục mạ, mà là bắt đầu cầu khẩn lên. Trong quá trình hạ xuống, xa hạt quái môn sản sinh bẩn thỉu bồng bềnh ở trong không khí, để một cái ánh nắng tươi sáng sau giờ ngọ như là tiến vào u ám hoàng hôn bên trong. Người bình thường ngốc ở trong đó rất dễ dàng sẽ trúng độc. Xa hạt lấy vong linh thịt thối làm thức ăn, đồng thời cũng là một ít mạnh mẽ vong linh nô bộc cùng với thủ vệ giả. Chúng nó trên người này cố bẩn thỉu khí cùng vong linh tử khí, sát khí rất gần. Vì lẽ đó chúng nó quy mô lớn qua lại địa phương trong không khí sẽ tràn ngập gay mũi mùi hôi. Cũng có một hồi không có hoạt động gân cốt. Mạc Phàm nói rằng, hay đi có bò sát dày đặc sợ hãi chứng. Nhưng Mạc Phàm nhưng có dày đặc hưng phấn chứng. Tiểu cá trạch rất lâu đều không có vì chính mình thu thập tinh phách. Lần trước thu thập vong linh cũng toàn bộ dùng để trả nợ ác ma. Vừa vặn chính mình ma pháp lôi hệ cần một phen cường hóa. Mạc Phàm lôi hệ không bằng hỏa hệ trưởng khống đến cường đại như vậy. Vì lẽ đó ma pháp lôi hệ rất khó có cái gì quá to lớn diễn biến. Có thể nếu như quả đối với cấp thấp, cấp trung, cấp cao mấy cái ma pháp tiến hành cường hóa sau hơi vậy thì tương đương với nhiều hơn một loại phương pháp sử dụng. Cái này đối với gấp 12 lần sấm sét uy lực Mạc Phàm tới nói phi thường trọng yếu, có quân đội bảo vệ chúng ta. Ngươi vẫn là không muốn lãng phí chính mình ma năng. Mục Bạch nói rằng, đúng đấy, ngươi đừng quên chính mình là tới nơi này làm gì. Triệu Mãn Duyên nói rằng, ta liền thuận miệng nói. Mạc Phàm nói rằng, sân bay nơi tuyến đường bị thanh không, một nhánh ăn mặc màu nâu quân trang các pháp sư chính chờ đợi. Mi út, đây là chiếc cuối cùng máy bay, chờ nó an toàn hạ xuống chúng ta liền có thể lập tức rời đi nơi này. Một tên da rẻ ngăm đen tỏa sáng quan quân nói rằng, được, xin hãy cho các binh sĩ ngươi lưu ý, đừng làm cho những kia bò sát giả xông tới. Mi út nói rằng, số lượng quá nhiều, hoàn toàn không tiến vào là không có khả năng lắm. Bất quá chúng ta sẽ bảo vệ tốt hết thầy hành khách. Này dù sao quan hệ đến các ngươi hàng không tập đoàn danh dự. Quan quân gật gật đầu. Rất nhiều hạ xuống tuyến đường cũng đã đóng kín. Giờ phút này điều hạ xuống tuyến đường điểm nổi lên chỉ thị đăng. Chỉ dẫn không trung chính đang giảm xuống máy bay. Đúng rồi. Mới vừa rồi bị nuốt hết đường băng đèn tắt sao? Mi út đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi dò một tên hàng không người phụ trách. Không biết, nơi đó phòng điều khiển bị bò sát giả chặn lại, chúng ta không có cách nào thao tác. Đại đa số công ty nhân viên cũng đều rút đi. Ta chỉ là ở lại chỗ này thắp sáng này điều hạ xuống đường băng. Tên kia hàng không người phụ trách nói rằng. Mi út ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua những kia rất dễ dàng che chắn tầm mắt vận đục khí thể. Nhìn chăm chú bộ này phi cơ chở hành khách giảm xuống vị trí. Bỗng nhiên, dường như một con màu bạc chim lớn phi cơ chở hành khách có một chút độ lịch. Chính hướng về cách xa nhau có một khoảng cách khác một chỗ hạ xuống bình địa bay lượn mà rơi. Đáng chết! Lẽ nào cơ trưởng không nhìn thấy con đường chạy này đang là mới vừa sáng lên à? Thông tin thiết bị quấy dày quá mức nghiêm trọng. Nhanh! Lập tức chuyển đến bơ 6 hạ xuống đường băng. Nhất định phải ở tại bọn hắn rơi xuống trước đó thanh lý đi những kia bò sát giả. Mi út lo lắng nói rằng. Này chi trăm người quân đội cũng có chút há hốc mồm. Vốn là phi cơ chở hành khách vững vững vàng vàng lạc ở tại bọn hắn canh gác cái này hạ xuống trên đường chạy. Trượt kết thúc, đem hành khách đưa đi. Nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành. Trời mới biết người cơ trưởng kia lại chọn sai hạ xuống đường băng. Một bên khác cái kia trên đường chạy nhưng là đã sớm bị những kia bò sát giả cho chiếm đầy. Ào ào ào vù vù máy âm thanh gào thét. Khổng lồ quốc tế phi cơ chở hành khách từ 4.000 mét không trung bay lượn mà rơi. Ngổn ngang khí lưu nhằm phía mặt đất. Cạc cạc cạc sát trên đường chạy. Mọc đầy những kia to bằng nắm tay ghi hạt cùng xác xà trùng. Theo máy bay tin tức, cái kia to lớn nhanh chóng lăn bánh xe đột nhiên từ những này tiểu bọn yêu ma trên người cho mạnh mẽ ép quá khứ. ở trên con đường chạy này ướp ra ba cái nhìn thấy mà giật mình vết máu màu đen đường băng có chừng 3.000 mét. Máy bay lúc hạ xuống trượt giảm tốc độ đại khái 1,500 mét. Này 1,500 mét trên đường chạy có chừng 5,600 chỉ ghi hạt trùng cùng xác xà trùng. Thi thể của bọn họ ép thành mảnh vỡ, huyết tương cùng dịch bôi lên một chỗ. Sau khi chết tản mát ra cái kia cố kỳ xấu mùi vị lập tức hướng về phủ cận ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra đi. Loại này kỳ xấu sẽ điên cuồng triệu đến chúng nó đồng bạn. Liền phi cơ chở hành khách còn đang chậm chậm giảm tốc độ trong quá trình. Liền nhìn thấy máy bay hai bên cùng mặt sau. Màu đen nhúc nhích bò sát vật thể chính đang nhanh chóng tiếp cận. Nhanh chóng đem máy bay hạ xuống vị trí cho vây quanh lên. Không phải nói có quân đội bảo vệ chúng ta à? A Giáp đại thúc xíp gào lên, quần đều ướt một đám lớn. Cái khác hành khách cũng tan vỡ. Này không máy bay hạ xuống địa phương là bò sát giả xào huyệt đi. Trên mặt đất những kia líp nha líp nhíp tre già măng mọc đồ vật người xem hồn đều làm mất đi. Ai cập hàng không thực sự là ta đã thấy khó tin cậy nhất công ty hàng không. Xem ra chỉ có dựa vào tự chúng ta. Mạc Phàm đứng dậy thoáng hoạt động một chút chính mình gân cốt. Cửa máy căn bản là không dám đánh mở. Những này bò sát giả sức chiến đấu không tính quá khuyết đại. Chúng nó nhiều quy nhiều, nhưng không cách nào xé lái phi cơ sắt lá. Hiện tại cơ trưởng, tiếp viên hàng không môn cũng há hốc mồm. Trong lúc nhất thời không biết nên làm gì. Trên cửa sổ, từng con đen thùi lùi ghi hạt trùng đã bắt ở phía trên. Chúng nó lung tung gặm cắn. Rõ ràng là nhìn thấy máy bay bên trong người sống. Không thể chờ đợi được nữa muốn công kích. Quân đội lập tức tới ngay, mọi người bình tĩnh đừng nóng, mọi người bình tĩnh đừng nóng. Thừa vụ trường vẫn cứ ở mạnh mẽ an ủi các lữ khách. Chúng nó có thể hay không bò? A a, mặt sau một vị phụ nhân đột nhiên phát rồ rít gào lên. Mọi người quay người lại. Đột nhiên phát hiện ghi trong khoang thuyền không biết lúc nào tiến vào một bàn tay to nhỏ ghi hạt trùng. Nó ở vung góc sắt lá ghi sát bên trong có thể nhanh chóng như thường bò bò. Nhanh nhẹn cực kỳ. Theo mập mạp phụ nhân như vậy một rít gào. Này con ghi hạt trùng đột nhiên bắn ra ngoài. Lao thẳng tới nữ phụ nhân cái cổ vị trí thế ngàn cân treo sợi tóc. Càng tới gần phụ nhân kia một bạc ra tay rồi. Hắn chỉ là gảy ngón tay một cách đầu. Một vệt hàn khí tiến liền bay về phía đầu kia ghi hạt trùng. Ở giữa không trung đem ghi hạt trùng cho bắn chúng. Cũng đóng ở kỳ bên trong xác tiến lên chúng nó phỏng chừng bánh xe phụ tử nơi đó bò đi vào. Những thứ đồ này rất nhỏ địa phương cũng có thể xuyên. Mục Bạch nói rằng. Ở đây trái lại không an toàn, thừa vụ trường mở cửa máy. Mạc Phàm nói rằng. Địa phương quá nhỏ, Mạc Phàm căn bản không dám dễ dàng triển khai ma pháp, sợ ngộ thương đến những người bình thường kia. Ngươi điên rồi sao? Mở cửa máy chúng nó không phải toàn tràn vào đến rồi, ta cũng không nên bị chúng nó cắn chết. Chỗ ngồi phía sau vị kia mũi to thanh niên nói rằng. Ở trên máy bay thời điểm này mũi to liền không ngừng ở tú học thức của hắn. Không phải là muốn hấp dẫn đại mỹ nhân bờ gian thiếp cùng hay đi sự chú ý. Nhưng đối mặt tình huống như thế, mũi to thanh niên không dọa niệu đều xem như là rất có can đảm. Căn bản không thể duy trì trước đó nên có phong độ. Toàn bộ rồi phụ tảng. Mọi người mau chóng rời khỏi nơi này. Bò sát giả còn dễ đối phó. Nhiều hơn nữa ngưng lại. Những kia xà hạt quái, xà hạt nữ yêu xuất hiện nói. Muốn chạy liền khó khăn. Mạc Phàm nói rằng. Ở chỗ này chờ quân đội lại đây. Đó là chờ bọn họ cho những người này nhặt xác đây. Quay đầu lại hay là muốn bọn họ tự mình ra tay. Chỉ là một chiếc phi cơ chở hành khách tốt nhất 100 tên hành khách. Muốn bảo đảm ở dưới nhiều bò sát giả như vậy công kích bảo đảm bọn họ an toàn. Vẫn có một ít độ khó toán chức pháp sư 151 chương 1516 kéo bè kéo lũ đánh nhau đúng không, mới đầu cơ trưởng cũng không muốn đánh mở cửa máy. Mà khi bọn họ nhìn thấy máy bay đường băng sau lưng. Từng cái khổng lồ màu đen. Bóng người màu đỏ dữ tợn cực kỳ xuất hiện sau khi. cơ trưởng rốt cuộc chờ không được những kia quân đội nhân viên. Đến hiện tại quân đội đều không có nhìn thấy bóng người. Nếu không chạy, thật sự cũng bị này quần đến từ sa mạc bọn quái vật nuốt mất. Theo chúng ta đi, tuyệt đối đừng tản ra bờ gian thiếp lòng tốt nhắc nhở sau lưng các hành khách nói. Phía trước cửa máy mở ra. Khẩn cấp cửa máy duy trì đóng trạng thái. Vào lúc này mọi người cũng không kịp nhớ hành lễ. Ngược lại quay đầu lại công ty hàng không nhất định phải bồi thường. Bảo vệ tính mạng mình cắn chặt. Nhân viên rất chen chúc. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch dẫn đầu. Dẫn sắt đại khái hơn 30 tên nam nam nữ nữ hành khách ra cabin. Theo khẩn cấp khe trực tiếp xúc được mặt đất này trong nháy mắt. Phụ cận ghi hạt trùng cùng xà trùng liền bắt đầu nhanh bò tới. Bọn nó cái đầu cực kỳ nhỏ bé. Rồi lại mang theo chí mạng độc tính. Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hai người cũng không dám có một chút sơ sẩy. Triệu Mãn Duyên hai tay nhanh múa lên. Điều khiển một cách lại một cách dây lưng bằng nước lượn lờ ở này hơn 30 tên hành khách chu vi. Chù mang hình thành một cách đại tuần hoàn. Bảo đảm mỗi người chu vi đều có một tầng nước chi phòng ngự. Đông lại Mục Bạch đột nhiên hướng về trên mặt đất một giẫm. Hàn băng băng hoàn rộng rãi khuyết tán ra. Băng hoàn chỗ đi qua nhiệt độ đột nhiên hạ thấp. Lãnh huyết bò sát người nhóm phần lớn là ở nóng bức địa phương sinh tồn. Bọn nó tối e ngại chính là lạnh giá. Lạnh giá đem tấn ngưng tụ bọn chúng huyết. Để bọn chúng thân thể cương thành thi thể băng hoàn khuyết tán phạm vi đạt đến 200 mét đường kính. Bất kể là trên mặt đất trên đường chạy nhanh bò sát. Vẫn là đã không thể chờ đợi được nữa nhảy lên đến không trung. Dồn dập lại băng hoàn xẹt qua sau khi cứng ngắc. Xương khí lại quét qua quá. Không ngừng 3 giây. Những này bò sát người toàn bộ hóa thành nho nhỏ khối băng ghê gớm à lợi hại các hành khách nhìn thấy Mục Bạch loại này băng hệ thực lực. Từng cái cùng ăn định tâm hoàn giống như. Chân đạp ở những kia bò sát người đông lại trên thi thể. Bọn nó giòn thành băng xa. Hơn 30 người bước tiến tăng nhanh. Chính hướng về sân bay nhà lớn phương hướng chạy như điên. Hay đi, ngươi đi tìm một chút quân đội ở nơi nào. Mạc Phàm từ trên phi cơ nhảy xuống, mở miệng đối với bờ gian thiếp nói rằng. Này quần lữ khách luôn không khả năng toàn bộ hành trình do bọn họ bảo vệ. Huống hồ nơi này phần lớn người tay trói gà không chặt. Bò sát người khẩu người cực nhỏ. Không cẩn thận có cá lọt lưới nhào tới trên người bọn họ. Trên căn bản sẽ không có cứu. Trung quy còn cần quân đội người lại đây mới có thể hoàn toàn bảo đảm an toàn của bọn họ. Được hay đi thực sự sợ sệt những này bò sát người. Muốn nàng chiến đấu sợ là có một ít khó khăn. Mạc Phàm đến là phân phối cho nàng một cái khá là thích hợp nhiệm vụ. Bọn chúng lại đây rồi bọn nó lại đây chạy mau à thừa vụ dài kêu quái gì lên. Cái gì lại đây là đại yêu ma bọn nó làm sao độ nhanh như vậy. Mới vừa rồi còn ở 1 km ở ngoài nói chuyện chính là một tên lão niên quan hệ pháp sư. Hắn có thể làm cũng bất quá là tịnh hóa một thoáng không khí. Miễn cho các hành khách trực tiếp ở bẩn thỉu bên trong chúng độc mà dịch chuyển không ra thân thể. Lão niên quang pháp sư tự xưng bu cơ. Hắn so với rất nhiều người có vẻ càng có lương tâm. Không có mình trước tiên đào tẩu. Mà là vẫn đang trợ giúp những kia tuổi khá là nhỏ người và phụ nhân. Làm cho bọn họ có thể trước tiên rút đi. Chậm gì gì phải tới lúc nào. Không đi nữa chúng ta toàn bộ chết ở chỗ này cabin trước cửa. Một cách ăn mặc trường sam màu đen nam tử kêu quái gì lên. Mấy người đã đem đầu sau này tìm kiếm. Muốn nhìn một chút bên ngoài tình hình. Làm bọn chúng hiện những kia xà hạt quái nỗ lực lao nhanh cuốn lên bụi mù sau. Sợ đến suýt nữa ngất đi. Hay là cũng chỉ có đối mặt tình huống như thế thời điểm. Bọn họ mới biết hối hận lúc trước đi tại sao không có nỗ lực lựa chọn ma pháp sư con đường này bờ gian thiếp lão sư. Ngươi mang những người còn lại đuổi tới Mục Bạch cùng Triệu Mãn Duyên bọn họ. Mạc Phàm đối với bờ gian thiếp nói rằng. Được, bờ gian thiếp gật gật đầu. Còn lại tổng cộng có gần 80 người. Bờ gian thiếp làm một tên cấp bậc pháp sư. Đám người kia nếu là đầy đủ tập trung. Bảo đảm bọn họ bình yên vô sự vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là tình cảnh vĩnh viễn không phải như hiện tượng bên trong như vậy có thể khống chế. có sợ đến hồn bay phách lạc chạy loạn đứa nhỏ, cũng có hai chân nhuyễn căn bản dịch chuyển bất động bước chân nữ nhân, càng có tự mình thoát thân, căn bản là mặc kệ thứ tự bại hoại. Này sẽ đem bảo vệ độ khó lập tức gia tăng rồi mấy chục lần. Cấm túc thảo bờ gian thiếp ngón tay nặn ra một chút tỏa ra ánh sáng kỳ dị ma thảo hoa, liền như vậy tùy ý để nó rơi xuống đất trên. Cấm túc ma thảo hoa chạm được mặt đất sau khi liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng lên. Trong khoảnh khắc đem cái này cứng rắn đường băng cho đã biến thành một mảnh màu xanh lam ma thảo, nơi bò sát người nhóm ở những này ma thảo bên trong nhanh qua lại. Nhìn qua tường an vô sự. Chỉ khi nào bò sát người nhóm đối với bất cứ người nào đồng ý đồ công kích, trên mặt đất cấm túc ma thảo thì sẽ đột nhiên bành trướng. Sinh trường. Đã biến thành một cái tráng kiện mà mạnh mẽ cuồng đằng. Có thể chuẩn xác không có sai sót chói chặt lại những này nhanh nhẹn bò sát nhóm. Sau đó đem bọn chúng trực tiếp kéo ném đến thổ địa phía dưới. Bò sát người số lượng tuy nhiều, nhưng những này kỳ dị ma thảo như thế đạt được nhiều khó có thể đếm rõ. Căn bản không có cá lọt lưới. Đan phàm động một chút ngạc niệm. Cấm túc ma thảo đều sẽ đem trói vô hơn 80 tên hành khách ở này cấm túc ma thảo bảo vệ cho không có chịu đến một chút thương tổn. Mọi người thấy có như vậy một vị cao cường cực kỳ thực vật hệ pháp sư ở. Mất khống chế tâm tình cũng dần dần ổn định lại. Trong đó có không ít người bắt đầu nâng những kia không nhúc nhích người. Mang theo bọn họ đồng thời theo phía trước mặt đội ngũ. Bờ gian thiếp hộ tống những này người nhanh rời đi. Nàng không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Hiện Mạc Phàm còn ở lại máy bay vòng vo ngừng lạc vị trí. Người trẻ tuổi, đi nhanh lên. Có một vị sư cho chúng ta hộ tống, chúng ta sẽ rất an toàn. Quan hệ lão pháp sư Bu Cơ cũng nhìn thấy còn trêu chọc ở lại nơi đó Mạc Phàm, vội vàng hướng về hắn hô to một tiếng. Các ngươi tiến lên độ quá chậm, sớm muộn sẽ bị những này hung tàn hơn ra hỏa đuổi theo. Ta trước tiên tiêu diệt một ít. Mạc Phàm nói rằng. Người ở đùa gì thế? Vậy có mấy trăm chỉ xà hạt quái cùng xà hạt nhân Bu Cơ ngừng lại bước chân. Dĩ nhiên có quay đầu lại phải giúp trợ Mạc Phàm ý tứ. Mạc Phàm không có lại để ý tới hắn, mà là bắt đầu phát họa mình ánh trăng tròm sao. Ánh trăng hào quang không ra một cách mở ra một vị diện khác thứ nguyên cánh cửa. Khổng lồ ngân nguyệt cửa chậm rãi mở ra. Một con toàn thân băng sắc hùng võ chi sói trước tiên cuồng dã chạy đi. Trên người lan ra đến băng xương khí đem những kia thấp kém nhỏ yếu bò sát người nhóm trong nháy mắt đông thành khối băng. Ở phi xuyên ngai lang sau khi. Lại có từng cái quái đầu nhanh đạt đến phi cơ chở hành khách độ cao màu trắng cử lang táo bạo cực kỳ từ triệu hoán chi môn bên trong vọt ra. Bọn nó từng cái hai mắt đỏ chót. Toét miệng. Đem không ngừng đi xuống nhỏ sói tính nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Tị. Bọt răng nanh lộ ra kéo bè kéo lũ đánh nhau. Lão tử sẽ túng các ngươi đám con hoang này. Mạc Phàm đứng này quần cường tráng cử lang trong lúc đó. Bị chen chúc đến giường như một vị lính. Lên cho ta. Mạc Phàm tay chỉ tay. Này quần khát khao khó nhịn màu trắng cử lang nhóm liền triệt để thoát cương. Bọn nó to lớn dày nặng móng vuốt đạp ở máy bay trên đường chạy. Có thể nói là tranh nhau chen lấn hướng về những kia xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu nhào tới xà hạt quái làm nô tài cấp cùng cấp chiến tướng trong lúc đó. Xà hạt nữ yêu nhưng là ở cấp chiến tướng cùng thống lĩnh cấp trong lúc đó. Mạc Phàm một chút quét tới. Xà hạt quái số lượng đại thể vì là hơn 300 con. Đều là người được loài người mùi xông lại. Xà hạt nữ yêu tổng cộng có hơn 20 con dáng vẻ. Bọn nó thể trạng ở phần lớn yêu ma trước mặt xem như là khá là to lớn. Tương đương với một chiếc bên trong loại nhỏ ô tô. Có thể ở màu trắng cử lang trước mặt. Liền muốn nhỏ hơn mấy số. Màu trắng cử lang hoàn toàn chính là từng cái thiết giáp xe tăng. Bọn nó bắt đầu chạy đại địa đều đang chấn động. Cả người càng là che kín khối nham thạch như thế bắp thịt. Thưa thớt màu trắng lông đều không thể che giấu bọn chúng man lực cùng cường tráng. Bị Mạc Phàm cho gọi ra đến màu trắng cử lang làm sao cũng có hơn 40 con. Bọn nó tạo thành màu trắng chiến xa đoàn xe. Bằng phẳng đường băng vừa vặn cho bọn chúng hoàn mỹ nỗ lực địa hình. Liền này một luồng màu trắng dòng lũ mạnh mẽ va tiến vào xà hạt quái. Xà hạt nữ yêu bẩn thỉu xấu xa đoàn bên trong sau. Chính là một mảnh máu thịt tung tóe. Lân xác nát đầy đất. Trực tiếp biến thành bánh thịt. Thịt vụn xà hạt quái càng là đếm không hết màu trắng cử lang sức chiến đấu cùng xà hạt quái cách biệt không chỉ là một cấp bậc. Dù cho là những kia thực lực càng tăng mạnh hơn hoành xà hạt nữ yêu cũng chưa chắc địch nổi một con khôi ngô màu trắng cử lang. Ở phi xuyên ngai lang cái này đầu sói đầu dẫn sắt đi. Cử lang quần tiến quân thần tốc. Đem những này vọng tưởng sông lại hưởng dụng loài người bữa ăn ngon xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu nhóm giết đến tiếng kêu rên liên hồi. Sợ đến những kia xà hạt nữ yêu nhóm đều cong đuôi chạy trốn gào gừ ô phi xuyên ngai lang có một trận không có giết đến thống khoái như vậy. Hưng phấn đến bắt đầu hướng về nơi càng sâu giết đi. Không bao lâu Mạc Phàm đều có chút không thấy rõ mình triệu hoán này quần màu trắng cử lang chiến xa đoàn xe vọt tới nơi nào. 5. Người trẻ tuổi bọn nó. Bọn nó đều là người triệu hoán thú sao? Mắt lão hệ pháp sư nhìn ra đều há hốc mồm. Đến nửa ngày mới phun ra một câu nói như vậy đến. Đúng đấy, bọn nó có trận không ăn thịt. Mạc Phàm nói rằng. Quan hệ lão pháp sư bu cơ vẻ mặt quái gì tới cực điểm. Mình còn sốt sắng như vậy lo lắng người khác an toàn. Kết quả người khác cầm những kia xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu làm tự tài liệu. Gào gừ bỗng nhiên. Bẩn thỉu trong cơn mông lung truyền ra phi xuyên ngai lang thét lên ầm ý thanh âm. Mạc Phàm còn đang nghi ngờ sinh chuyện gì giờ. Liền nhìn thấy phi xuyên ngai lang làm cách đó xông lên ở hướng về mình nơi này lao nhanh. Cái khác màu trắng cử lang nhóm cũng thật giống nhìn thấy gì cầm bọn chúng sợ mất mật đồ vật. Từng cái vung ra kinh người độ. Cũng như chạy trốn hướng về mình nơi này va. Màu trắng cử lang nhóm bản thân thì có kéo dài thời gian. Mạc Phàm đem triệu hoán chi môn xoay một cách động. Ở đầy đủ khoảng cách bên dưới đem những này màu trắng cử lang nhóm tấn thu hồi đến triệu hoán vị diện bên trong. Đi mau, đi mau. Mạc Phàm không có nuôi nấm tâm tình, vội vàng đối với mắt lão hệ pháp sư Bu Cơ nói rằng. Làm sao Bu Cơ ngược lại không hiểu. Người trẻ tuổi mạnh đến nỗi cùng mở treo giống như. Làm sao đột nhiên chỉ sợ thành như vậy. Có đại yêu Mạc Phàm đem giả Bu Cơ một ném. Trực tiếp ném đến phi xuyên ngai lang trên lưng. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về bờ gian thiếp chạy đi đâu đi. Bờ gian thiếp mới thật sự là bắp đùi. Mạc Phàm rất rõ ràng điểm ấy toán chức pháp sư 151 chương 1517 tiểu hạt hậu Mạc Phàm không có ham chiến. Nơi này dù sao xem như là chiến khu. Nếu như chính mình không thế nào ra tay cũng vẫn được. Một khi giết đến những kia tiểu yêu tiểu quái có chút quá đáng. Như vậy nhất định sẽ xuất hiện yêu ma càng mạnh mẽ hơn đến đây ứng chiến. Đuổi tới bờ gian thiết dẫn sắt cái kia đại đội ngũ. Mãi cho đến sân bay nhà lớn phía tây. Cái kia chi cái gọi là quân đội mới rốt cuộc xuất hiện. Phía sau cái kia đại yêu làm sao bây giờ bút có chút lo lắng hỏi. Phía sau bọn họ một mảnh vận đục. Đen thùi lùi trên căn bản cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá bút đã cảm giác được có một luồng hơi thở hết sức mạnh mẽ chính như hắc phong bão như vậy thổi qua đến. Khiến cho người sống lưng lạnh cả người. Thân thể run. Rất rõ ràng. Đầu kia không thấy được bộ mặt thật đại yêu đẳng cấp phi thường cao. Liền ngay cả phi xuyên ngai lang loại này đại thống lĩnh cấp nhìn thấy cũng phải sợ đến chạy trốn. Hẳn là không phải quân chủ. Không phải vậy ta những này lang liền không có cách nào sống sót trở về. Không phải quân chủ nói. Nó hẳn là không dám manh động. Mạc Phàm nói rằng. Lên cấp kỳ thống lĩnh một dạng phi thường đáng sợ. Tiểu viêm cơ loại này đỉnh cao thống lĩnh sức chiến đấu liền theo vào giai kỳ thống lĩnh gần như. Mạc Phàm sẽ không ăn no dưỡng mỡ đi trêu chọc. Không cẩn thận bên trong cách đột. Ma túy thần kinh. Tử vong cũng bất quá là thời gian một cái nháy mắt. Đồng dạng. Đầu kia để bầy sói môn chạy trốn ra hỏa cũng không có trực tiếp giết ra đến. Nó trốn ở cái kia chướng khí bên trong. Kiêng kỵ ngược lại không là Mạc Phàm loại này cấp cao pháp sư. Mà là siêu giai cấp bờ gian thiếp. Bờ gian thiếp rõ ràng nhận ra được này đại yêu tồn tại. Đem các hành khách an toàn dẫn tới quân đội nơi đó sau khi. Ánh mắt của nàng liền không hề rời đi quá sau lưng đoàn kia vẫn đục. Mạc phàm không nhìn thấy là cái gì. Bờ gian thiếp nhưng có thể nhìn thấy tên kia đại thể đường viền. Có thể cảm nhận được tên kia nhìn chăm chú. Hắc phong bảo không ngừng bao trùm tới. Càng nhiều bò sát giả phát điên trùng hướng về nơi này. Xà hạt quái cùng xà hạt nữ yêu cũng đã biến thành bia đỡ đạn. Thành đàn lăn lộn lại đây. Không cần bảo vệ các hành khách. Những này tiểu yêu tiểu ma môn căn bản sẽ không bị bờ gian thiếp để ở trong mắt. Hắc phong thổi tan nàng thẳng tắp như thác nước mái tóc dài đen ấm. Hết thảy hơi có một ít năng lực nhận biết ma pháp sư đều có chút cả người rét run. Hai chân càng không tự chủ được run lên. Chỉ có bờ gian thiếp ánh mắt sắc bén lạnh lẽo. Vô hình khí chàng để những kia bò sát giả. Xà đám yêu quái cũng không dám tới gần nàng mảy may không biết qua bao lâu. Trận này khí thế quyết đấu đột nhiên biến mất rồi. Mạc phàm lập tức phát hiện cái kia dày đặc khói đen cùng độc khí có mấy phần tiêu tan. Mơ hồ bên trong có thể nhìn thấy một cái sáu cái thật dài cánh tay màu đỏ hạt nhân xoay người rời đi bóng lưng hồng hạt. Mạc phàm trong lòng vô cùng kinh ngạc. Vốn tưởng rằng đó là một con lên cấp kỳ thống lĩnh. Phi xuyên ngai lang cùng cử lang môn không địch lại mới đào tẩu. Không nghĩ tới dĩ nhiên là một con hồng hạt hậu. Cái tên này nhưng là quân chủ giống quân chủ Mạc phàm đến bờ gian thiếp trước. Có chút lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Cũng còn tốt chính mình chạy quả đoán. Nếu như bị một con quân chủ cho đánh lén. Mạng nhỏ khẳng định rất khó giữ được. Xem ra hẳn là phi xuyên ngai lang đại thống lính khí tức đem cái tên này cho dẫn tới được. Quân chủ tư bổ phẩm đơn giản là liền thống lính không phải. Nhưng cách biệt không xa. Bờ gian thiếp nói rằng. Là một con thiếu nữ hồng hạt hậu đi. Ta xem nó hình thể so với chân chính thành niên hồng hạt hậu muốn nhỏ rất nhiều. Mạc phàm suy đoán nói. Hừm, tên kia sớm muộn sẽ là quân chủ. Ta vừa nãy đang suy nghĩ có muốn hay không trước tiên diệt trừ nó. Bờ gian thiếp quay đầu lại liếc mắt nhìn những kia chính đang rút đi các hành khách. Giả như cái này sân bay không phải còn có rất nhiều dân thường nói. Bờ gian thiếp thật sự sẽ xuất thủ. Như hồng hạt hậu loại sinh vật này giết chết một con nói. Sẽ cho một tòa thành thị mang đến mấy năm bình tĩnh cùng an bình. Lấy bờ gian thiếp thực lực muốn giết nó cũng không tính quá khó khăn. Vẫn là quên đi. Loại này tiểu hạt hậu sẽ xuất hiện ở đây. Cũng mang ý nghĩa đại hạt hậu sẽ không cách nơi này quá xa. Thật sự giết nó. Tòa này Tân Tô Thành liền gặp xui xẻo. Mạc phàm nói rằng. Những này xà hạt đại quân đơn giản là sinh sôi nảy nở quá độ. Xà hạt người thống trị vì phòng ngừa chúng nó tự giết lẫn nhau. Liền phát động một ít xâm lược đến cướp đoạt nhân loại tài nguyên đồng thời. Giảm thiểu một thoáng chúng nó số lượng. Vì lẽ đó xà hạt đại quân nhất định sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Công kích cũng đại khái sẽ ở mấy làn sóng thử nghiệm sau khi liền kết thúc. Tình huống như thế ở toàn thế giới các quốc gia đều thường xuyên phát sinh. Có thể như kết quả người thống trị dòng dõi tử vong. Một ít trả thù tính cực cường sinh vật. Chúng nó sẽ quy mô lớn tiến công nhân loại thành thị. Nhất định phải đem thành thị tàn sát sạch sành sanh mới sẽ triệt để bỏ qua. Xà hạt là trả thù mạnh nhất sinh vật một trong. Vì lẽ đó Mạc Phàm phải biết đó là một con tiểu hạt hậu. Nhất định sẽ ngăn cản bờ gian thiếp. Đang không có làm đủ giết chết đại hạt hậu chuẩn bị trước đó, đụng tới tiểu hạt hậu liền tốt nhất đi đường vòng. Mạc phàm nói để bờ gian thiếp rất nhanh sẽ hiểu ra lại đây. Ở phương diện này bờ gian thiếp so với mạc phàm biết đến giảm rất nhiều. Nàng khẽ gật đầu nói. Theo chúng ta đồng hành những người kia đều bình yên vô sự. Chúng ta cũng mau chóng rời khỏi nơi này đi. Mạc phàm. Mục Bạch. Triệu Mãn Duyên. Bờ gian thiếp hay đi 5 người thực lực đều đủ mạnh. Có thể bảo đảm hơn 100 tên hành khách toàn bộ an toàn rút đi. Này nếu như đổi làm một ít phổ thông điểm cấp cao pháp sư, hộ tống cũng có thể làm được. Có thể chết đến mấy người là không thể tránh được này không phải mi út sao? Lúc nào ngươi biến thành sân bay bảo an? Mạc Phàm một chút liền nhận ra trong quân đội tên kia ăn mặc lân y nữ pháp sư. Mi Út vốn còn muốn cảm tạ một xuống phi cơ trên mấy vị này cao cường pháp sư ra tay giúp đỡ. À, ngờ tới là Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên hai người này. Sắc mặt lập tức liền chìm xuống. Không phải là bởi vì bọn họ. Thế giới học phủ chi tranh đệ nhất chính là bọn họ Ai Cập rồi, các ngươi đến Ai Cập tới làm cái gì? Mi Út một mặt không quá hoan nghênh nói rằng. Ta là chịu đến phân nạp. Phen ngơ tướng quân mời giúp các ngươi Ai Cập phân ưu giải nạn. Cũng là đúng dịp. Mới vừa xuống đất. Liền cứu vớt các ngươi hơn 100 tên Ai Cập nhân dân. Ta thật là ngươi môn quý nhân A. Mạc Phàm cười nói. Hết thảy hành khách đều ở, tiếp viên hàng không, bảo dưỡng nhân viên cũng đều ở. Một tên quân pháp sư dùng tốc độ nhanh nhất kiểm kê cưới này lượng phi cơ chở hành khách nhân số. Hừ, chờ các ngươi đến chúng ta sớm biến thành một đống bạch cốt. Sau đó ta cũng sẽ không bao giờ tỏa các ngươi công ty hàng không bất kỳ chuyến bay rồi, cái gì đều đừng nói. Mau rời đi nơi này đi. Mi Út liền đại biểu Ai Cập nên công ty hàng không. Bị những này hành khách một phen chửi rủa sau. Trong lòng nàng cũng không thoải mái. Bất quá. Lần này hạ xuống quả thật có rất lớn sai lầm. Cơ trưởng chọn sai hạ xuống địa điểm. Câu thông trên cũng có rõ ràng vấn đề. Rời đi mảnh này chiến khu sau. Cưới quân đội xe lái vào đến Tân Tô Thành. Tân Tô Thành như trước phồn hoa như gấm. Cách xa nhau mười mấy cây số chiến tranh tựa hồ cùng nó không hề tương quan. Tựa hồ chưa từng có người nào sẽ cảm thấy những kia xà hạt đại quân có thể phóng qua quân đội môn phòng tuyến. Mạc Phàm, ta đều đã quên ngươi vẫn là một tên triệu hoán hệ pháp sư. Bờ gian thiếp ngồi ở Mạc Phàm bên cạnh, hơi thở như hoa lan nói. Ta cái này triệu hoán pháp sư khả năng có chút đặc thù đi. Mạc Phàm cũng cười cợt. Tiểu viêm cơ có thể phù thể. Rất nhiều lúc Mạc Phàm thời điểm chiến đấu đều là trực tiếp cùng tiểu viêm cơ đồng thời hóa thân thành hỏa diễm ma quân. Trong lúc nhất thời vẫn đúng là sẽ quên đi triệu hoán cái vấn đề này. Ta chính đang suy tư muốn đưa ngươi cái gì làm cảm tạ, xem ra có một dạng ma khí sẽ rất thích hợp ngươi. Bờ gian thiếp nói rằng. Toàn chức pháp sư 151 chương 1518 ma môi giới ở Tân Tô Thành tìm một nhà khách sạn ở lại. Mạc Phàm có chút ngạc nhiên bờ gian thiếp lão sư đến tột cùng muốn đưa chính mình món đồ gì. Hơn nữa còn thần thần bí bí để cho mình cùng nàng đi ma pháp bán chàng. Tân Tô Thành ở sông Ninh Trung Du vị trí. Nơi này ma pháp vật phẩm giao dịch phi thường khổng lồ. Ma pháp bán chàng cũng hội tụ rất nhiều bảo vật. Có thể nói không thiếu gì cả. Nam sao bên kia. Quân đội môn như trước đang cùng những kia sinh sôi nảy nở tràn lan xà hạt sinh vật môn chém giết. Ma pháp này bán chàng vẫn cứ ngay ngắn có thứ tự. Người đến người đi. Ăn mặc các loại xiêm y không giống sắc thái. Ta cần một cái tù hồn bồn chứa, như vậy mới có thể bảo đảm ngươi ở trong quá trình chiến đấu thu được những kia tinh phách. Bờ gian thiếp nói rằng, tù hồn bồn chứa có thể so sánh hy hữu. Đồng thời phi thường đắt giá. Bờ gian thiếp lão sư ngươi đang lựa chọn tụ hồn bồn chứa trước đó có thể hay không nói cho ta biết trước ngươi muốn làm gì? Mạc Phàm dò hỏi. Tụ hồn bồn chứa Mạc Phàm nắm giữ phía trên thế giới này tối ngưu bơ tụ hồn bồn chứa. Bất kể là tàn hồn vẫn là tinh phách. Đều sẽ bị thu nhận đến cổ mình dưới tiểu cá trạch chuỗi bên trong. Giả như bờ gian thiếp muốn đưa chính mình một cái tụ hồn bồn chứa nói. Cái kia thật sự có điểm làm điều thừa rồi, ngươi lúc ở phi trường không phải sử dụng tới triệu hoán thú triều sao? Bờ gian thiếp nói rằng. Ăn. Bất quá ta cấp cao triệu hoán ma pháp dùng đến rất bình thường. Căn bản không thể gọi làm thú vật triều. Nhiều lắm là thú phê. Mạc Phàm có chút lung túng nói. Triệu hoán hệ tu luyện Mạc Phàm là có chút thờ ơ. Quan trọng nhất chính là triệu hoán hệ bản thân cũng không trọn vẹn dựa vào tu luyện mà đến. Càng nhiều chính là đem trọng tâm đặt ở trên triệu hoán thú. Tiểu viêm cơ thực lực đã rất mạnh. Muốn tiến thêm một bước nữa nói. Đoán chừng phải xem có kỳ ngộ gì. Mà phi xuyên ngai lang hiện tại cũng nắm giữ đại thống lĩnh thực lực. Mạc Phàm ngược lại có tâm để nó lại tăng lên một bước. đạt đến lên cấp kỳ. Có thể này muốn tiêu hao vật tư là to lớn. Mạc Phàm hiện tại trong tay cực kỳ eo hẹp. Huống hồ có chút tài nguyên cũng xem vận khí. Có tiền cũng phải cùng với người đấu giá tranh đoạt. Ta nói tới cái này bồn chứa chính là có thể tăng cường ngươi thú triều hô hoán năng lực. Giáo viên của ta là một vị ghê gớm triệu hoán hệ pháp sư. Nàng rời đi núi A. Nơ. B. O. Sau khi nàng đưa hết thảy vật phẩm đều tặng cho ta. Trong đó có một cái xưng là ma môi giới. Là một loại có thể mở ra triệu hoán vị diện. Để càng nhiều sinh vật triệu hồi vì đó mà chiến bồn chứa. Cái này bồn chứa cùng triệu hoán hệ cấp cao ma pháp triệu hoán triều hoàn mỹ phù hợp. Thông thường mà nói, triệu hoán thú triều. Thú triều khổng lồ trình độ do ma pháp sư tự thân triệu hoán hệ tu vi đến quyết định. Mà cho gọi ra cái gì chủng loại thú triều. Cùng kỹ năng đẳng cấp cùng với thứ nguyên triệu hoán thú có quan hệ. Ma môi giới chính là vĩnh cửu vì ngươi tăng cường thú triều số lượng. Bờ gian thiếp nói rằng, Mạc Phàm triệu hoán thú triều đẳng cấp chỉ ở cấp thứ hai. Trên thực tế Mạc Phàm có thể triệu hoán những khác cuồng thú. Nhưng cân nhắc đến phi xuyên ngai lang cùng màu trắng cử lang môn là đồng thời. Ở phi xuyên ngai lang dẫn dắt đi màu trắng cử lang môn cũng sẽ càng thêm đoàn kết. Vì lẽ đó Mạc Phàm sử dụng triệu hoán thú triều thời điểm. Đều là hô hoán màu trắng cử lang. Rất ít thử nghiệm hô hoán những đoàn sinh vật khác. Chính như bờ gian thiếp nói tới. Triệu hoán thú triều căn cứ ma pháp sư tu vi khác biệt cũng là tương đối lớn. Một ít sở trường triệu hoán hệ ma pháp sư. Hắn một cái triệu hoán thú triều có thể hô hoán đến hơn trăm đầu thiết giáp mãnh thú. Khi chúng nó xung phong cùng đạp lên thời điểm. Một tòa thành trấn phỏng chừng thoáng qua biến thành phế tích Mạc Phàm cũng đại thể toán quá. Chính mình triệu hoán thú triều to lớn nhất cực hạn là một hơi hô hoán 30 con đến khoảng 40 con màu trắng cử lang. Này vẫn có phi xuyên ngai lang cái này đầu sói đầu dẫn sắt tình huống dưới. Nếu không có phi xuyên ngai lang, Mạc Phàm tối triệu hoán hơn cái 20 con. Kéo dài trong nháy mắt cũng tương đương ngắn ngủi. Mạc Phàm cũng biết mình triệu hoán hệ bên trong. Ngoại trừ khế ước triệu hoán bên trong tiểu viêm cơ sức chiến đấu bảo tiêu. Cái khác kỹ năng kỳ thực trái lại có chút vô bổ. Tiếp theo Mạc Phàm là hữu tâm cố gắng tăng lên triệu hoán năng lực. Đương nhiên, Mạc Phàm làm sao cũng không nghĩ tới bờ gian thiếp lão sư như thế hiểu ý. Đưa đồ vật của chính mình đúng là mình cực kỳ cần ma môi giới. Nó có thể để cho ta triệu hoán thú triều tăng lên bao nhiêu thành Mạc Phàm vội vàng dò hỏi. Bờ gian thiếp lắc lắc đầu. Kế tục giải thích. Nó cũng không thể tăng lên bao nhiêu thành. Mà là tương đối thẳng quan tăng cường số lượng. Số lượng Mạc Phàm nghe đến bên này có chút mất mát. Triệu hoán thú triều bản thân liền là một đoàn. Số lượng cũng không phải cố định. Mỗi lần triệu hoán đều có một ít gợn sóng. Giả như ma môi giới chỉ là để cho mình tăng cường như vậy một hai. Hai. Ba cái màu trắng cử lang. Cái kia kỳ thực hiệu quả không coi là nhiều rõ ràng. Nó tăng cường là cần điều kiện, mỗi nuôi nấng ma môi giới một cách tinh phách đều sẽ tăng cường một tên thú triều dự trữ. Nuôi nấng nô bộc cấp tinh phách. Ngươi sử dụng triệu hoán thú triều thời điểm, thì sẽ để một con nô bộc cấp thứ nguyên sinh vật. Cấp chiến tướng tinh phách. Liền nhiều một con cấp chiến tướng thứ nguyên sinh vật. Thống lĩnh cấp. Như vậy ngươi cũng đem nhiều hô hoán ra một con thống lĩnh cấp sinh vật. Bờ gian thiếp nói rằng. Mạc Phàm nghe đến đó. Con mắt lập tức như bóng đèn một sảng lượng lên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm bờ gian thiếp. Vô cùng kích động đang nắm tay của nàng đến nói. Dĩ nhiên có bảo bối như vậy cũng không tính là bảo bối đi. Chỉ là một loại môi giới. Dù sao nó là cần trả giá đắt giá tinh phách. Cũng không phải là người nào đều có đầy đủ tài chính đến bổ sung ma môi giới tiêu phí. Bờ gian thiếp không chút biến sắc rút tay mình về đến. Vì lẽ đó ngươi ở đưa ta cái này trước đó. Trước tiên đưa ta một cái hảo tụ hồn bồn chứa Mạc Phàm nhìn bờ gian thiếp. Đột nhiên cảm thấy vị này lớn hơn mình vài tuổi đại tỷ tỷ thực sự là quá chi kỷ. Quá nhận người yêu thích rồi Mạc Phàm hiện tại nơi ở một cái xem như là khá là lung túng cảnh giới. hắn cấp thấp ma pháp, cấp trung ma pháp đại đa số đã cường hóa đến cấp 4, cấp 5. Uy lực ép thẳng tới một ít cấp cao ma pháp. Trên thực tế nếu có thể tăng lên tới cấp 6, cái kia lực phá hoại tuyệt đối tăng thêm sự kinh khủng. Từ đệ cấp 3 cường hóa đến đệ cấp 4, liệt quyền cần 49 viên nô bộc cấp tinh phách. Cái này đối với Mạc Phàm tới nói đúng là việc nhỏ. Từ đệ cấp 4 đến đệ cấp 5, liệt quyền liền cần 49 viên cấp chiến tướng tinh phách. Mấy chữ này thì có chút khổng lồ. Muốn từ trên thị trường mua nói, hoa này tiêu đến đạt đến 10 cái ước lại. Từ đệ cấp 5 đến đệ cấp 6, liệt quyền liền cần chính là 49 viên thống lĩnh cấp tinh phách. Thống lĩnh cấp tinh phách, a, một người thống lĩnh cấp tinh phách thường thường có thể bán được 3 ước đến 5 ước. Vì lẽ đó mặc dù có tiểu cá trạch chuỗi tầng tầng ngưng luyện hỗ trợ, 49 viên thống lĩnh cấp tinh phách đối với Mạc Phàm tới nói cũng là một cái con số trên trời. Càng mạnh mẽ hơn để cấp 6 kỹ năng, đó là một cái to lớn công trình. Cái kia quá nửa là siêu giai chuyện sau này. Này liền khiến cho Mạc Phàm hiện tại tinh phách không biết đến tột cùng nên dùng tới làm cái gì. Cường hóa cấp thấp ma pháp có chút đáng tiếc, không được hiệu quả như mình muốn. Cấp trung ma pháp cũng đã cường hóa không nổi. Vì lẽ đó gần nhất Mạc Phàm cũng không tính đặc biệt quan tâm tiểu cá trạch chuỗi thu thập tàn phách, tinh phách vấn đề. Có thể nghe xong bờ gian thiếp đối với ma môi giới miêu tả, điều này làm cho Mạc Phàm nhất thời mừng rỡ như điên. Một viên tinh phách liền trực tiếp tăng cường một cái thú triều chữ phối. Giả như chính mình có hàng trăm hàng ngàn viên tinh phách, chẳng phải là có thể tạo thành một nhánh hàng trăm hàng ngàn thú triều đại quân. Tuy rằng muốn đạt đến hàng trăm hàng ngàn quy mô, càng là một cái khổng lồ công trình. Có thể vật này tiền nào đồ nấy, tăng lên quá trực quan rồi, ho khan lợi hại. Trời vừa tối liền khặt thành ngu ngốc, ngủ đều không cách nào ngủ. Mãi cho đến cái này điểm mới rất thoải mái một chút. Lúc này mới có thể mã gõ chữ A. Hảo muốn xin nghỉ, có thể xin nghỉ. Ta cũng ngủ không được, khó chịu đến không có chuyện gì có thể làm. Vẫn kiên trì viết đến một điểm. Hoa, hiện tại thể chất làm sao sẽ sai thành chó này dạng. 3-4 năm trước ta làm sao lãng đều sẽ không xảy ra nửa điểm bệnh. Lẽ nào ta thật sự muốn thành đại thúc, ta vẫn tuổi trẻ thể tráng a.